Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 11 của câu chuyện Kẻ lừa đảo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Sau khi mà gửi đến cho quý vị 10 tập truyện, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi của quý vị và chúng ta đang rất mong chờ liệu rằng cô gái giống với Linh Đan là ai? Và ngày hôm nay, Tâm An sẽ có câu trả lời cho quý vị. Hãy cùng lắng nghe và đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 11 của câu chuyện Kẻ lừa đảo qua giọng đọc của Tâm An. Linh Đan nhanh chóng lấy dao dọc giấy để khui hộp đồ. Vừa mới mở nắp hộp ra, cô liền hét lên một tiếng, sau đó ngất xỉu. Anh Tài nhanh chóng đỡ cô nằm xuống sàn nhà, nhìn thấy vết máu trên mu bàn tay của Linh Đan, lại nhìn thấy con rắn hổ mang chúa đang dương cao đầu trong hộp. Anh Tài lập tức rút dây thắt lưng, đập mạnh vào đầu con rắn, khiến cho nó chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó anh lấy hộp y tế sơ cứu cho Linh Đan. Vừa sơ cứu, anh vừa gọi điện thoại rồi mở loa ngoài lên nghe. Giọng của Hoàng Long lập tức vang lên trong điện thoại. Alo, tớ nghe. Hoàng Long, cậu cho đội ngũ bác sĩ và xe cấp cứu qua phòng làm việc của Linh Đan ngay lập tức. Còn nữa, cậu cho chuẩn bị huyết thanh của rắn hổ mang chúa ngay và luôn, nhanh lên. Thế rồi chưa đến 10 phút sau, Hoàng Long và Hoàng Bảo xuất hiện tại phòng làm việc của Linh Đan cùng với đoàn bác sĩ cấp cứu. Linh Đan lúc này nằm bất động. Cô được bác sĩ nẹp cố định cánh tay bị rắn cắn, sau đó vội vàng đưa đến bệnh viện Thiên Long. Hoàng Long chỉ vào con rắn hổ mang chúa đã chết, nói với anh Tài. Cậu ở lại đây điều tra, nhớ giữ lại chiếc hộp để lấy dấu vân tay. Tớ đưa Linh Đan đến bệnh viện, có vấn đề gì tớ gọi cho cậu. Sau khi Linh Đan được đưa đến bệnh viện, anh Tài lập tức xuống phòng an ninh. Đội ngũ vệ sĩ của công ty Thịnh Phát được cải trang làm bảo vệ tại đây cũng được tập hợp. Hàng chục màn hình an ninh được tua lại vào thời điểm nhân viên giao hàng xuất hiện cho đến khi anh ta giao hàng xong xuôi. Nét mặt của anh Tài như muốn giết người. Anh ném ánh mắt sắc như dao về phía người vệ sĩ làm vị trí canh cửa. Cậu đến đây làm nhiệm vụ gì? Dạ, để bảo vệ cô Trần Linh Đan à? Anh Tài chỉ vào màn hình phát hình ảnh nam nhân viên giao hàng đang đứng trước mặt anh ta để được xin phép vào bên trong tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Victory. Anh Tài tiếp tục nói. Lúc cậu ta cầm thùng đồ trước mặt cậu, cậu có biết người nhận chính là Linh Đan hay không? Dạ, tôi biết. Biết người nhận là cô ấy. Thế mà cậu còn không kiểm tra trước khi cho vào sao? Em xin lỗi, em sẽ rút kinh nghiệm lần sau à? Hơ, cái gì? Cậu nghĩ rằng còn có lần sau sao? Thêm một cú đạp vào ngực khiến cho nam vệ sĩ lúc này ngã ngửa ra phía sau. Nói xong anh quét ánh mắt của mình một lượt nhìn những người vệ sĩ đang có mặt tại đây. Các cậu chia ra. Một nửa đi tóm tên giao hàng về đây cho tôi. Nhanh lên! Lúc Linh Đan mở thùng đồ, nam nhân viên giao hàng vẫn chưa đi khỏi tòa nhà Victory, nhưng mãi lo sơ cứu cho Linh Đan nên anh quên mất báo người phong tỏa tòa nhà để mà bắt hắn. Anh Tài còn chưa đi ra khỏi phòng an ninh, điện thoại của anh đổ chuông. Alo. Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào và tiếng đập phá đồ đạc kèm theo một giọng nói vô cùng gấp gáp. Em là người của tập đoàn Thịnh Phát. Hiện tại em không liên lạc được với anh Kiên nên chỉ có thể gọi cho anh và anh Vũ. Có một nhóm người tới đây gây sự đập phá nhà hàng của mẹ cô Linh Đan. Em muốn xin chỉ đạo của anh tự xử hay báo công an ạ? Là nhà hàng nào? Nhà hàng ẩm thực ba miền Song Linh ạ? Anh Tài ngạc nhiên khi nghe đàn em của Kiên nói. Các cậu tự xử đi. Cúp điện thoại, anh nói với đám vệ sĩ còn lại trong phòng. Còn các cậu đi theo tôi. Anh Tài cùng với đoàn vệ sĩ có mặt tại nhà hàng ẩm thực ba miền Song Linh, nhìn thấy Nguyên Vũ và Thanh Nhã đang đưa bà Hoa lên xe cấp cứu. Anh nhìn Thanh Nhã bằng ánh mắt chất chứa tâm sự, còn Thanh Nhã thì xem anh Tài như người vô hình. Nguyên Vũ chỉ tay vào bên trong nhà hàng. Ở đây giao lại cho các cậu, tớ đưa cô Hoa đến bệnh viện Thiên Long. Anh Tài được đàn em của Kiên dẫn vào bên trong một căn phòng của nhà hàng. Tại đây hơn 20 thanh niên cởi trần, xăm trổ đầy mình, đang quỳ theo hàng lối ngay ngắn. Anh Tài nói với đám đàn em của Kiên: các cậu làm tốt lắm. Ngay sau đó, anh lấy cây gậy từ tay một người nện vào vai của một tên đang quỳ. Là ai? Là ai sai chúng mày tới đây phá phách? Tên này đau đớn tới mức hít một ngụm khí nhưng quyết định không mở miệng. Anh Tài tiếp tục quát lớn: trong đám chúng mày, ai là người cầm đầu? Không một ai đáp lời. Thì ra là chúng mày muốn thi gan với tao chứ gì? Nói rồi anh liên tiếp cầm gậy đập vào người từng người một. Mồ hôi của anh tuôn ra như mưa, ướt thấm đẫm cả chiếc áo vét mà anh đang mặc. Nhưng mà bọn chúng vẫn ngậm miệng, không một ai chịu đầu hàng. Giới hạn chịu đựng trong người anh Tài bị phá vỡ. Anh cởi áo khoác ném cho đàn em của Kiên: thế thì ngày hôm nay tao quyết định chơi khô máu cùng với chúng mày. Anh Tài xắn tay áo sơ mi lên, anh chưa kịp ra tay thì có tiếng chào đại ca liên tiếp vang lên bên ngoài. Kiên vừa mới xuất hiện bên ngoài, những tên xăm trổ đang quỳ gối dưới sàn nhà lập tức cúi đầu, miệng không ngừng: xin lỗi đại ca, tụi em có mắt như mù. Anh Tài nhìn Kiên oán trách: sao tớ đánh mỏi tay tụi nó không chịu khai, còn cậu vừa mới xuất hiện, bọn hắn liền khóc lóc van xin là như thế nào? Cậu ấy vẫn là thích hợp với công việc của bàn giấy hơn. Anh Tài ném cây gậy cho Kiên, sau đó thở dài: chơi không vui, nhường hết cho cậu. Nói xong anh Tài bước ra khỏi phòng, nhớ tới chuyện gì, anh quay lại nhìn Kiên: hồi nãy tớ gọi cho cậu, tại sao không được? Kiên vừa cởi nút áo sơ mi, vừa đáp lời anh Tài: chắc lúc đó tớ đang trên máy bay. Rớt xuống máy bay, đàn em của tớ báo cáo là tớ chạy tới đây luôn. Anh Tài gật đầu không nói thêm gì, bước ra khỏi phòng. Kiên ngay lập tức biến thành một con người khác. Hai tay áo sơ mi của anh kéo lên cao, ba nút áo trên cùng cởi bung ra, nét mặt của anh hậm hực. Hơn nữa anh đang mặc bộ đồ màu đen, trông anh không khác gì một con báo chuẩn bị xẻ thịt con mồi. Anh đạp hai tên quỷ phía trước, khiến chúng nằm dạp sang hai bên đường để mở đường cho anh đứng trước một tên đang quỳ phía sau. Anh nâng gậy, đập mạnh cho hắn một gậy khiến hắn ta quỳ dạp xuống sàn. Anh dậm chân mang giày lên vai hắn, khiến xương vai của hắn gãy kêu răng rắc. Miệng hắn không ngừng van xin: đại ca tha mạng, em biết lỗi của em rồi. Mày làm đại ca mà không dám ra mặt, lại núp sau lưng đàn em của mình sao? Em biết lỗi rồi thưa đại ca, xin đại ca tha mạng. Kiên không đáp lại lời hắn, gương mặt của anh viết lên hai chữ không tha. Anh cúi thấp người khiến hắn lập tức nói ngay: là Nguyễn Thanh Phương, con trai của ông Nguyễn Văn Bằng, sai bọn em làm. Trước 12 giờ tối nay, mày phải tóm được tên Phương về Thịnh Phát cho tao, nghe rõ? Không nghe hắn đáp lại, Kiên gõ gõ cây gậy lên đầu của hắn. Sao? Trả lời, có làm được không? Dạ được, em xin hứa, trước 12 giờ tối, em đưa hắn về cho đại ca. Anh Tài đi tới khu vực bếp của nhà hàng, các đầu bếp và nhân viên của nhà hàng đều tập trung ở đây. Ai nấy đều run sợ tới mức xanh mặt. Lúc này, anh vội vàng lên tiếng: mọi người yên tâm đi, không sao, không sao. Nói rồi anh Tài nhìn vào đồng hồ trên tay mình, rồi tiếp tục: bây giờ là 5 giờ chiều, thực đơn được chuẩn bị sẵn, khách của nhà hàng cũng bắt đầu tới. Mọi người có thể làm công việc của mình như bình thường, đừng lo. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều không ngừng run rẩy. Đám giang hồ bỗng dưng xuất hiện tại nhà hàng quậy phá, không có lý do, khiến ai nấy đều sợ kinh hồn bạt vía. Dì Năm bếp trưởng làm việc cho bà Hoa hơn 20 năm, cũng chưa bao giờ từng chứng kiến sự việc tương tự. Anh Tài tiếp tục động viên họ: thiệt hại chủ yếu ở mấy phòng VIP trên tầng cao. Chúng ta để bảng đang sửa chữa là được. Tôi sẽ cho người khắc phục lại ngay. Không ai trong số đầu bếp và nhân viên phục vụ lên tiếng. Bên ngoài nghe có tiếng khách gọi phục vụ. Anh Tài nói với đàn em của Kiên đang đứng sau lưng mình: các cậu đi kiếm đồ đồng phục của nhân viên nhà hàng, thay vào đi, rồi theo tôi đi phục vụ. Toàn bộ đàn em của Kiên đều giật mình, hai mắt tròn xoe nhìn anh Tài, đầu bếp và nhân viên của nhà hàng nghe anh nói như vậy lại càng run sợ. Họ không nghĩ rằng tỷ phú nổi tiếng như anh lại có thể xắn tay áo đi làm phục vụ. Linh Đan và bà Hoa được đưa vào phòng VIP của bệnh viện Thiên Long. Thanh Nhã túc trực trông coi hai người. Bên ngoài phòng bệnh là người của Kiên, cứ đến trông coi vô cùng dày đặc. Hoàng Long Nguyên Vũ cùng với Hoàng Bảo ngồi trước phòng bệnh của Linh Đan với nét mặt lo lắng. Một vị bác sĩ cầm hồ sơ đứng trước mặt Hoàng Long. Thưa Tổng Giám đốc, bệnh nhân Trần Linh Đan bị rắn hổ mang chúa cắn. Loại rắn này có nọc độc, được xếp vào trong những loại cực nguy hiểm. Khi bị rắn này cắn, nếu không xử lý kịp thời, độc tố sẽ đi vào cơ thể, tấn công thẳng vào hệ thần kinh trung ương gây mờ mắt, đau nhức buồn ngủ, chóng mặt và tê liệt hệ thần kinh. Thậm chí có thể gây chết người trong vòng 30 phút. Hoàng Long nghe xong mất bình tĩnh. Ông nói đi, tóm gọn bây giờ, tình trạng của cô ấy như thế nào? Cả người vị bác sĩ không ngừng run lên, mồ hôi diễn ra đầy trán, tiếp tục nói. Bệnh nhân Linh Đan được sơ cứu đúng cách và được đưa đến bệnh viện kịp thời, hơn nữa còn được chuyển huyết thanh của rắn hổ mang chúa, nên bây giờ không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng độc tố đi vào cơ thể vẫn gây ra tác dụng như tôi vừa nói trên, nhưng mà ở tình trạng nhẹ hơn à? Còn mẹ của cô ấy thì sao? Bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa bị sốc tinh thần, dẫn tới ngất xỉu, khả năng sớm tỉnh lại. Bệnh nhân không có vấn đề gì về sức khỏe, nên sau khi tỉnh, có thể xuất viện về ngay. Hoàng Bảo vũ vỗ lên vai Hoàng Long, ý muốn nói anh bình tĩnh. Hoàng Long gật đầu. Em về trước đi. Dạ vâng, khi nào chị ấy tỉnh lại, anh nhớ báo cho em một tiếng. Ừ, anh biết rồi. Trước đó Hoàng Bảo tới trụ sở chính của tập đoàn Thiên Long để báo cho Hoàng Long tin tức về Linh Đan mà anh hỏi dò từ Thanh Nhã. Anh muốn tác động Hoàng Long theo đuổi Linh Đan vì hôm gặp ở nhà Victor Nguyễn, anh thấy ánh mắt của anh trai mình dành cho Linh Đan vô cùng đặc biệt. Chỉ là anh chưa kịp nói gì thì Hoàng Long nhận được điện thoại của anh Tài báo Linh Đan bị rắn cắn. Hoàng Long ngay lập tức gọi điện cho bác sĩ của bệnh viện Thiên Long, sắp xếp xe cấp cứu, phòng bệnh và huyết thanh sẵn sàng cấp cứu cho Linh Đan. Hoàng Bảo vừa ra về thì Châu Gia Phong xuất hiện. Anh vừa thở hổn hển vừa hỏi. Sao Linh Đan bị rắn cắn từ hồi chiều mà không ai báo cho tôi? Hát xong, Kiên mới nói cho tôi biết là như thế nào? Nguyễn Vũ vội vàng nói ngay. Chắc là do Kiên sợ tối nay không có ai thay thế cậu hát, nên cậu ấy mới đợi cậu hát xong mới thông báo cho cậu. Chúng ta vào bên trong, xem cô ấy thế nào. Hoàng Long, Nguyễn Vũ và Châu Gia Phong cùng đi vào phòng bệnh. Cả bà Hoa và Linh Đan đều chưa có ai tỉnh. Hoàng Long nói với Thanh Nhã. Cô về ăn gì đi, chúng tôi ở đây trực rồi. Sáng mai cô qua đây sớm cũng được. Giọng anh Tài bất ngờ vang lên. Thanh Nhã, để anh đưa em về. Thanh Nhã có mặt ở đây từ chiều, hiện tại gần 11 giờ đêm, nhưng cô chưa ăn uống gì nên rất đói. Nghe Hoàng Long nói vậy, cô yên tâm, để anh Tài đưa mình về. Hoàng Long, Nguyên Vũ và Gia Phong tiếp tục ra ghế phía trước để chờ đợi. Châu Gia Phong bất bình. Ai chơi ác thế nhỉ? Bỏ rắn hổ mang chúa, đi tặng quà mà bưu điện hay công ty ship hàng nào cũng không kiểm tra hàng hóa hả? Linh Đan nhận được hàng cùng lúc với nhà hàng mẹ cô ấy bị quậy phá. Các cậu nghĩ xem, cô cùng là một người gây ra không? Nghe Nguyên Vũ nói như vậy, Hoàng Long thở dài. Hy vọng là một người, vì chủ mưu quậy phá nhà hàng ẩm thực ba miền Song Linh đã bắt được rồi, hiện tại đang ở chỗ Kiên. Cả Châu Gia Phong và Nguyên Vũ không ai lên tiếng mà chỉ gật đầu, vì họ đều biết không phải cùng một đối tượng gây ra thì Linh Đan còn gặp rất nhiều nguy hiểm, bởi vì hiện tại chưa biết ai là chủ mưu mưu sát cô bằng rắn độc. Châu Gia Phong vô cùng tò mò. Trong các cậu, trước đó có ai biết mẹ của Linh Đan là chủ của nhà hàng ẩm thực ba miền Song Linh không? Không ai biết. Là con gái của gia đình có điều kiện. Em ấy làm trợ lý cho Tuấn, lương hơn 2 tỷ, lại còn làm thêm nấu ăn lái xe cho cậu ấy. Tớ thấy người xinh đẹp thông minh, chăm chỉ như em ấy, bị tuyệt chủng hết cả rồi. Trong 6 người bạn thân, chỉ duy nhất Châu Gia Phong không biết lý do Linh Đan đi làm thêm là vì phải kiếm tiền trả nợ món nợ lớn cho Victor Nguyễn. Nhớ ra chuyện gì đó, anh quay qua Nguyên Vũ. Này Vũ, cậu làm cùng Linh Đan, cậu có biết lương của em ấy hơn 2 tỷ rưỡi một tháng không? Ừ. Vậy tại sao em ấy lại bị trừ 2 tỷ? Hôm trước em ấy còn xin theo tớ đi hát kiếm tiền. Tớ đang phân vân không biết có nên đồng ý hay không. Vì không biết em ấy kiếm tiền vì mục đích gì mà làm nhiều việc bất chấp như thế. Nguyễn Vũ chưa kịp đáp thì có giọng nói phát ra từ đầu hành lang. Cậu đừng nghĩ đến chuyện cho Linh Đan theo cậu đi hát. Hoàng Long, Nguyên Vũ và Gia Phong cùng hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng nói. Đó chính là Victor Nguyễn cùng với Vinh đang bước vào. Hoàng Long ngạc nhiên. Anh Tuấn, cậu về khi nào? Có kết quả gì chưa? Victor Nguyễn mệt mỏi lắc đầu. Châu Gia Phong bất bình đứng dậy nhìn Victor Nguyễn. Cậu có quyền gì mà lại can thiệp vào đời tư của cô ấy? Victor Nguyễn nhìn thẳng vào mắt Châu Gia Phong. Cậu chỉ cần biết cô ấy là của tớ. Như vậy là đủ rồi. Châu Gia Phong từng kể cho đám bạn thân các anh rằng anh yêu đơn phương Linh Đan từ cái nhìn đầu tiên. Trước mặt mọi người, anh vẫn không ngại dành tình cảm cho cô. Hiện tại Victor Nguyễn lại xác định tình cảm của mình với Linh Đan là bạn bè thân thiết. Bất cứ chuyện gì, anh cũng có thể nhịn. Bất cứ vật gì, anh cũng có thể nhường. Nhưng Linh Đan thì không. Ngày Victor Nguyễn tuyên bố chủ quyền với Linh Đan, Châu Gia Phong không kiềm chế được cảm xúc của mình, đứng dậy nắm lấy cổ áo Victor Nguyễn và gầm gừ với anh. Cậu là sếp của cô ấy, không có nghĩa rằng cô ấy là của cậu. Tâm trạng của Hoàng Long và Nguyên Vũ lúc này không khác Châu Gia Phong là mấy. Khi chứng kiến Châu Gia Phong mất bình tĩnh, hai người vẫn không đứng dậy can ngăn. Victor Nguyễn gạt tay Châu Gia Phong ra khỏi cổ áo mình. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy cô ấy là của tớ. Và ai cũng không thể nào giành cô ấy, kể cả cậu. Nói xong, anh đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Linh Đan. Hoàng Long, Châu Gia Phong và Nguyên Vũ gạt bỏ nỗi niềm riêng, theo chân Victor Nguyễn và Vinh bước vào phòng bệnh. Nghe tiếng động mạnh phát ra từ cửa, bà Hoa giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy Victor Nguyễn, bà ngạc nhiên. Sao con lại ở đây? Cô tỉnh rồi ạ? Ừ, cô chào các cháu. Nói rồi bà Hoa từ từ ngồi dậy. Victor Nguyễn nhanh tay cản lại. Mẹ à, mẹ cứ nằm xuống, chờ bác sĩ tới kiểm tra trước đã. Hoàng Long, Nguyên Vũ và Châu Gia Phong bị xưng hô của Victor Nguyễn với bà Hoa làm cho giật nảy mình. Trong đầu mỗi người lúc này đều có chung một câu hỏi. Khi nào mà mẹ của Linh Đan lại trở thành mẹ của Victor Nguyễn chứ? Victor Nguyễn xưng hô như vậy không phải là chứng minh rõ mối quan hệ giữa anh và Linh Đan rồi sao? Mọi người chưa hết ngạc nhiên với Victor Nguyễn, lại nghe bà Hoa đặt ra hàng loạt các câu hỏi. Đây là đâu thế? Sao mẹ lại ở đây? Mà còn đám người phá nhà hàng của mẹ đâu rồi? Mọi người trong nhà hàng có bị làm sao không con? Mẹ yên tâm, đám người kia bị cảnh sát bắt hết rồi. Mọi người trong nhà hàng không ai bị làm sao. Bọn họ đang phục vụ khách bình thường mẹ à. Hoàng Long tiếp lời Victor Nguyễn. Còn Linh Đan làm việc quá sức, bị tụt huyết áp, đang truyền nước ở đây, thưa bác. Nói rồi Hoàng Long chỉ vào giường bệnh mà Linh Đan đang nằm bên cạnh. Thực tế lúc này Linh Đan đang truyền huyết thanh của rắn hổ mang chúa, gương mặt của cô trông vô cùng nhợt nhạt. Bà Hoa giật nảy mình vì trước đó Linh Đan nói với bà là không ai biết bà là mẹ của cô. Hôm trước nhận Victor Nguyễn làm con nuôi, bà vẫn chưa kịp nói với anh Linh Đan là con gái của bà. Vị bác sĩ bước vào kiểm tra cho bà Hoa, kiểm tra qua một lượt cho bà, bác sĩ cười nói. Hiện tại sức khỏe của cô tạm ổn rồi đi ạ? Cảm ơn bác sĩ, bây giờ tôi có thể xuất viện rồi chứ? Vị bác sĩ nhìn qua Hoàng Long rồi lại nhìn Victor Nguyễn như muốn xin ý kiến của hai người. Không có ai phản đối, anh mới dám đáp. Dạ vâng, cô có thể xuất viện, nhưng phải lưu ý tới sức khỏe của cô. Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi. Victor Nguyễn nói với Vinh. Anh đưa mẹ về giúp em. Bà Hoa đi lại giường Linh Đan hỏi bác sĩ. Thế sức khỏe con gái tôi thế nào rồi thưa bác sĩ? Victor Nguyễn liên tiếp nháy mắt với vị bác sĩ. Đón nhận ánh mắt của anh, vị bác sĩ cười cười. À, dạ thưa bác, con gái của bác tỉnh dậy, cũng được xuất viện giống như bác thôi ạ. Thế nên bác đừng lo. Ừ, thế thì tôi yên tâm rồi. Mẹ giao em lại cho con. Mẹ phải về xem nhà hàng của mẹ thế nào đây Tuấn à? Dạ vâng, mẹ cứ yên tâm đi về. Con ở lại đây chăm sóc cho em ấy. Bà Hoa rời đi, Victor Nguyễn ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn Linh Đan đang truyền nước. Cánh tay run rẩy của anh lướt trên gương mặt tái nhợt của cô. Anh vén những sợi tóc vương trên mặt cô ra sau tai, rồi di chuyển xuống cánh tay đang bị nẹp của cô. Ba dấu răng của con rắn hổ mang chúa hiện rõ trên mu bàn tay trắng nõn của cô. Không lẽ ông trời lại không muốn cho anh sửa chữa sai lầm của mình mà lại muốn bắt cô đi sao? Hay tin em gái sinh đôi Linh Dương của cô bị bắt cóc rồi giết nơi xứ người, anh không màng xa xôi nguy hiểm sang tận Mỹ để đem xác về cho mẹ con cô. Không ngờ sang đến nơi, tin tức em gái của cô hoàn toàn bị phong tỏa. Sau 2 ngày tìm hiểu, anh mới biết xác của em gái cô đã có người mang về Việt Nam. Anh lập tức quay trở về Hà Nội để gặp ông Bình Minh. Và sau đó, anh ngửa bài với ông. Kết quả chưa gặp được ông ta thì nhận được tin tức Linh Đan bị mưu sát bằng rắn độc, còn nhà hàng của mẹ cô lại bị giang hồ đập phá. Anh lập tức bay trở về thành phố Hồ Chí Minh. Một cô gái Linh Đan tràn đầy sức sống đã biến mất, thay vào đó là một cô gái nhợt nhạt đến đáng thương. Không lẽ cơ hội cuối cùng của anh chuộc lỗi với cô, ông trời cũng không cho? Bất giác hai hàng nước mắt của anh lăn dài xuống hai bên má. Anh chưa bao giờ có cảm giác mình bất lực như thế này. Tận mắt thấy người bạn nổi tiếng là Tảng Băng đang rơi nước mắt vì một cô gái bên cạnh. Hoàng Long, Châu Gia Phong và Nguyên Vũ lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh. Họ có tình cảm đặc biệt với Linh Đan, nhưng so với Victor Nguyễn thì họ tự cảm nhận không xứng bằng anh. Ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn cô ngủ, anh không ngừng cầu nguyện cho cô sớm tỉnh lại. Dường như ông trời đã nghe lời cầu nguyện chân thành của anh. 6 giờ sáng, Linh Đan mới từ từ mở mắt. Khoảnh khắc cô mở mắt, Victor Nguyễn cảm giác như mình đang sống ngàn năm trong tăm tối, bỗng được ánh sáng của mặt trời chiếu rọi. Cả cô và anh đều làm động tác dụi mắt như không tin vào mắt mình. Hai người đồng thời lên tiếng. Linh Đan, đại bót. Victor Nguyễn đưa tay lên vuốt má cô, gương mặt của cô hồng hào trở lại, hai mắt của cô liên tục chớp chớp, chứng tỏ cô thực sự tỉnh táo. Anh vui mừng kéo theo hai hàng nước mắt. Một vị đại ma vương nổi tiếng là ác ma lạnh lùng lại rơi nước mắt trước mặt mình, khiến Linh Đan cứ ngỡ mình bị rắn cắn gây ra ảo giác. Cô đưa tay lên chạm vào má anh. Victor Nguyễn vội vàng cầm lấy cánh tay của cô, đặt lại cho ngay ngắn. Em đừng cử động, để bác sĩ vào thăm khám cho em trước nhé. Nói xong anh ấn chuông gọi bác sĩ. Một lát sau, một bác sĩ đi vào phòng bệnh. Xin lỗi, anh ra ngoài một lát để chúng tôi khám cho bệnh nhân. Đứng bên ngoài phòng bệnh, anh không thể nào đứng yên một chỗ. Anh đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh của cô. Anh Tài và Thanh Nhã đi vào, nhìn thấy anh Tài giật mình. Này, cậu mới từ rừng về đấy à? Sao mà người cậu... Bên nhà hàng ổn rồi chứ? Cậu đừng nói với tớ là mấy ngày hôm nay cậu không ăn không ngủ đấy nhá. Cậu làm ơn đi về nhà tắm rửa rồi cạo râu đi. Không chừng Linh Đan tỉnh dậy, nhìn thấy cậu, cô ấy lại ngất thêm một lần nữa bây giờ. Cô ấy tỉnh rồi, đang được bác sĩ thăm khám. Cậu nói vào nội dung chính đi. Anh Tài, bên nhà hàng ổn rồi chứ? Ừ, nhà hàng và bác gái đều ổn. Thanh Nhã nhanh miệng trả lời câu hỏi này dùm cho anh Tài. Victor Nguyễn lúc này tuy râu ria khá dài nhưng mà trông vô cùng men lì và gợi cảm. Không giống như anh Tài, nói anh trông như người rừng. Anh Tài tiếp lời Thanh Nhã. Tối hôm qua tớ vừa làm quản lý, vừa làm nhân viên chạy bàn bên nhà hàng. Mọi hư hao tổn thất, tớ cho người sửa chữa thay thế ngay trong đêm. Nói chung là đưa về hiện trạng ban đầu. Lát nữa, tớ đưa hóa đơn thanh toán cho cậu. Cậu nhớ tính tiền công của tớ luôn đi nhá. Anh Tài vừa nói xong thì đoàn bác sĩ trong phòng bệnh của Linh Đan bước ra. Victor Nguyễn lập tức quay qua hỏi. Tình trạng của cô ấy thế nào, thưa bác sĩ? Nói chung mọi vấn đề đều tạm ổn. Chúng tôi vừa lấy máu để xét nghiệm. Chúng tôi sẽ đưa ra kết luận cụ thể sau. Bác sĩ rời đi. Victor Nguyễn cùng anh Tài và Thanh Nhã đi vào trong phòng bệnh. Thanh Nhã kéo ghế ngồi xuống gần giường nói với Linh Đan. Này, Linh Đan, khỏe chưa? Ăn cháo nhá. Anh Tài nhìn Linh Đan cười thành tiếng. Cô ráng ăn nhanh cho khỏe, còn về làm thú cưng của tôi. Cậu đưa cho anh ấy ăn đi. Tớ không muốn khỏe lại nữa. Tớ không muốn ăn đâu. Bọn tớ vừa mới ăn sáng trước khi đến đây rồi. Cậu từ khi nào lại xem người lạ hơn cả bạn thân của cậu chứ, Thanh Nhã? Tớ còn mua cháo cho cậu cơ mà. Đây, lúc nào chả nhớ cậu, thương cậu. Victor Nguyễn cầm lấy hộp cháo từ tay Thanh Nhã. Cô để tôi. Thanh Nhã nhường chỗ cho anh ngồi. Linh Đan và Thanh Nhã bất giác đưa mắt nhìn nhau. Miệng Linh Đan nói khẩu hình. Cậu dám bán đứng bạn thân của cậu. Nếu là anh ta đút cho cậu, thì cậu có nuốt nổi không? Thanh Nhã như muốn nói với Linh Đan, anh ấy là idol của tớ. Tớ không thể làm trái ý anh ấy được. Mặc kệ ánh mắt giằng co của hai cô gái, Victor Nguyễn ấn nút điều khiển, nâng cao đầu giường để Linh Đan ngồi ăn cho thoải mái. Linh Đan như một đứa trẻ bị người lớn ép ăn, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nghe lời. Thấy Linh Đan ăn ngon miệng, không cần phải nói gì, Victor Nguyễn vui mừng chừng nào. Cô ăn xong nhìn anh, cô mỉm cười rồi bất giác đưa tay lên nhéo má của cô. Hành động này của anh khiến trái tim cô đập thịch một tiếng. Cô không biết do tác dụng phụ của việc bị rắn cắn hay là do tác dụng của nụ cười và hành động quan tâm này của vị đại boss dành cho cô mà trái tim của cô lại xao xuyến như vậy. Linh Đan bị vị đại boss của mình hút hồn đến mức dù cô ăn hết cháo rồi nhưng cứ mở miệng theo phản xạ. Vừa lúc này Vinh cầm theo vali đồ lớn và túi lớn túi nhỏ bước vào. Tôi có mang đồ ăn sáng và đồ mặc đến cho Tổng Giám Đốc và Linh Đan đây rồi. Linh Đan đang há miệng. Victor Nguyễn liền nói luôn. Anh Vinh có mang đồ ăn tới. Em ăn thêm một chút nhé. À, không cần. Tôi no rồi. Cho Linh Đan uống thuốc xong xuôi, Victor Nguyễn tỉnh bơ hỏi cô. Anh Vinh có mang đồ tới. Em có muốn thay đồ không? Hay là anh giúp em nhé? Câu nói của anh khiến Linh Đan ho sặc sụa. Một lúc sau cô kìm nén cơn ho, nói với Victor Nguyễn. Đại boss đi tắm rửa đi rồi ăn sáng. Tôi vừa ăn no, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Ánh mắt cương triều của anh nhìn cô. Anh vươn tay xoa đầu cho cô. Anh nghe lời em hết. Victor Nguyễn vừa đi vào phòng tắm. Thanh Nhã và anh Tài liền đưa mắt nhìn nhau, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nãy giờ chứng kiến hành động và lời nói của Victor Nguyễn dành cho Linh Đan, hai người nhịn cười đến đỏ mặt tía tai. Linh Đan lấy gối, ném vào hai người. Hai người thấy chết không cứu, còn đứng đấy mà cười à? Xin lỗi cậu, trước mặt trai đẹp, tớ hoàn toàn bị tê liệt. Nụ cười trên môi anh Tài lập tức tắt lịm. Anh ném cho Thanh Nhã một ánh mắt cảnh cáo bởi vì cô dám khen người khác đẹp trai trước mặt anh. Linh Đan cho Thanh Nhã một ánh mắt oán trách. Cậu còn quên không mang đồ đến cho tớ. Nếu như anh Vinh không mang đến, thì tớ lấy cái gì mà thay chứ? Tớ xin lỗi. Trả lời Linh Đan xong, Thanh Nhã quay qua nhìn anh Tài. Không phải vì anh nói tôi không cần mang đồ của Linh Đan tới hay sao? Anh còn đứng đấy mà cười à? Linh Đan hối thúc. Cậu còn không nhanh lấy đồ sẵn ra cho tớ. Trong lúc Victor Nguyễn ăn sáng, Linh Đan kéo Thanh Nhã vào trong phòng tắm và giúp cô tắm rửa thay đồ. Trở lại giường bệnh, Linh Đan thở hắt ra một hơi như vừa thoát được một kiếp nạn. Ăn sáng xong, Victor Nguyễn vừa nói với anh Tài vừa nháy mắt. Hai người đi lấy kết quả xét nghiệm máu của Linh Đan giúp tớ nhé. Anh Tài hiểu ý kéo Thanh Nhã ra khỏi phòng bệnh của Linh Đan. Victor Nguyễn ra ngoài hành lang, đưa điện thoại di động cho Vinh cầm. Tôi muốn ngủ một lát, không muốn ai làm phiền. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Victor Nguyễn đóng cửa phòng cẩn thận, rồi ấn nút điều khiển, hạ giường về vị trí cũ. Sau đó anh thản nhiên leo lên giường nằm xuống bên cạnh Linh Đan. Linh Đan sợ hãi, nằm xích sang một bên. Đại boss muốn làm gì chứ? 5 ngày rồi, anh chưa được một giấc ngủ ngon. Anh muốn ngủ một lát. Thì anh qua bên giường trống bên kia mà nằm chứ? Victor Nguyễn xoay người, thản nhiên ôm Linh Đan vào lòng. Không có em anh không ngủ được. Đó là lý do anh mất ngủ 5 ngày đêm rồi đấy. Victor Nguyễn những ngày gần đây không có thời gian ngủ là thật, bởi vì anh đang lo chuyện tìm cách tiếp cận xác của Linh Dương để đưa cô ấy về Việt Nam. Anh thậm chí không có thời gian để nghỉ ngơi. Anh nói không có cô, anh không ngủ được, chỉ là một cái cớ. Linh Đan nâng môi, cô cười nửa miệng. Sao anh không nói? 28 năm nay anh không có tôi. Anh mất ngủ luôn cho nó vuông. Lúc trước khác, bây giờ khác. Trước triết lý ngang ngược của Victor Nguyễn, Linh Đan đành bất lực nằm trong vòng tay anh. Nếu cô không phải là bệnh nhân, thì chắc chắn cô phải cho anh lĩnh đủ. Victor Nguyễn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cảm nhận hơi thở của anh phả đều đều vào mặt. Linh Đan mới dám quay qua nhìn anh. Mặc dù anh lấy đi lần đầu tiên của người con gái, nhưng cô không thể nào phủ nhận cô luôn bị sắc đẹp của vị đại ma vương này mê hoặc cô. Năm ngày anh đi công tác là năm ngày cô có cảm giác vô cùng buồn chán. Cô cứ ngỡ đó là do hậu quả bảo an phản bội cô nên cô mới trở nên như vậy. Cho đến khi tỉnh dậy trong phòng bệnh, người đầu tiên cô nhìn thấy là anh. Khoảnh khắc đó, mọi cảm giác sợ hãi, bất an, buồn chán đều biến mất. Thay vào đó là cảm giác bình yên, vui mừng, hạnh phúc đến lạ thường, một loại cảm giác mà từ trước đến nay cô chưa từng có. Năm ngày không gặp anh, cô gầy đi đôi chút. Đặc biệt, anh còn xuất hiện những sợi râu lún phún trên chiếc cằm cương nghị. Nhưng không vì vậy mà vẻ đẹp trai trên gương mặt của anh bị giảm sút. Thậm chí, anh còn manly đến mức hút hồn cô. Linh Đan vô thức đưa cánh tay không bị nẹp của mình lên, vuốt ve khắp gương mặt của anh. Giống như cô đang dùng tay vẽ lại, cô dừng lại ở chiếc cằm nghịch ngợm, nắm một sợi râu và nhổ. Vì sợi râu ngắn, nên sau một hồi cố gắng, cô cũng thành công nhổ được sợi râu cứng đầu. Cô vui mừng tới mức suýt nữa bật cười thành tiếng. Linh Đan đang vui vẻ với chiến tích của mình, thì Victor Nguyễn bất thình lình lên tiếng. Em hết hiếp dâm anh bằng thị giác, lại đến hiếp dâm anh bằng xúc giác có phải không? Hay là em không muốn anh ngủ nào? Anh quên mất cô đang bị bệnh mà mở mắt, sau đó nằm đè lên người cô. Bị bắt gặp làm chuyện xấu, mặt Linh Đan bỗng chốc đỏ bừng. Muốn đại bốt ngủ. Anh nằm về vị trí cũ, nhưng anh cưng chiều cọ chiếc cằm đầy sâu của mình lên trán của cô. Em nhắm mắt ngủ đi. Linh Đan ngoan ngoãn như một đứa trẻ, lập tức nhắm mắt lại. Trong vòng tay Victor Nguyễn, mùi hương quen thuộc của anh bao trùm, lại thêm ngấm thuốc, khiến cơn buồn ngủ tập kích. Cuối cùng Linh Đan cũng chìm vào giấc mộng. Trong phòng bệnh, Linh Đan và Victor Nguyễn đang có một giấc ngủ ngon, thì bên ngoài hành lang lại vô cùng náo nhiệt. Sáng sớm Hoàng Long nói Vĩnh Kỳ chờ anh đến bệnh viện Thiên Long để thăm Linh Đan, bởi vì tối hôm trước, lúc anh ra về cô chưa tỉnh. Và Trang Thư cũng vội vàng đi theo Vĩnh Kỳ. Khi đến bệnh viện, chỉ thấy có Vinh đứng ngoài canh cửa, Hoàng Long chỉ vào bên trong hỏi. Tụi em vào có được không anh Vinh? Vinh đứng thẳng người khoanh tay trước ngực, lại thêm cặp kính đen, giống như đang dọa người. Linh Đan tỉnh rồi, hiện tại Tổng Giám Đốc và cô ấy đang ngủ. Ba người còn chưa thuyết phục được anh Vinh cho vào phòng bệnh, thì đầu bên kia hành lang, Gia Phong và Nguyên Vũ mặc nguyên bộ đồ tối hôm trước, bước tới với gương mặt tiều tụy, tóc tai thì rối bời. Châu Gia Phong thấy mọi người đều đứng trước cửa phòng bệnh của Linh Đan thì hốt hoảng. Có phải cô ấy có chuyện gì rồi không? Linh Đan tỉnh rồi, hiện tại Tổng Giám Đốc và cô ấy đang ngủ trong đấy. Nghe Hoàng Long nói vậy, gương mặt Châu Gia Phong đang từ lo lắng chuyển sang buồn tủi. Nguyên Vũ cũng vậy. Hồi tối hai người rủ nhau đi uống rượu dài sầu, sáng sớm hai người liền tới đây, quần áo còn chưa kịp thay. Một lúc sau anh Tài và Thanh Nhã cầm giấy kết quả xét nghiệm máu của Linh Đan về. Thấy mặt ai nấy đều giống như đi đưa đám, anh Tài liền đưa tờ giấy kết quả xét nghiệm cho Hoàng Long. Xem kết quả, nét mặt ai nấy đều khá hơn một chút, mọi người đang im lặng ngồi chờ. Thì đầu bên kia hành lang, Kiên vừa đi tới vừa chửi đồng. Anh Tuấn đâu rồi? Tên chết bẩm cậu. Cậu đâu rồi? Không ai đáp lại, Kiên nhìn qua một lượt và hỏi ngay. Sao các cậu lại ngồi đây? Linh Đan đâu? Anh Tuấn đâu? Ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng cửa phòng bệnh của Linh Đan thay cho câu trả lời. Kiên biết ý, vừa đi đến cửa liền bị anh Vinh cản lại. Anh nói với Kiên như một cái máy được lập trình sẵn. Linh Đan tỉnh rồi, hiện tại Tổng Giám Đốc và cô ấy đang ngủ. Vinh vừa mới dứt lời, Kiên liền văng ra tiếng chửi tục. Mẹ kiếp, hôm qua tôi gọi cho cậu ta lúc 10 giờ tối, hỏi tên em họ của cậu ta xử lý thế nào. Cậu ta bảo chờ 2 tiếng nữa cậu ta về xử lý. Kết quả là tôi chờ từ tối hôm qua tới giờ, phải chịu đựng cái tên chết bẩm kia kêu la muốn phát điên. Tôi cứ tưởng sức khỏe của Linh Đan diễn biến xấu, ai ngờ hai người lại đang ngủ trong đấy sao? Biết thân thủ của anh Vinh vô cùng lợi hại, là một người đàn anh hết ra lửa trong giới giang hồ, nhưng mà Kiên cũng phải nề mặt đôi chút. Vì vậy anh đành bất lực ngồi chơi cùng với mọi người bên ngoài hành lang. Gần 11 giờ trưa, bà Hoa với dì Năm xách túi lớn túi nhỏ đựng đồ ăn đi vào. Nhìn thấy mọi người đều tập trung đông đủ ở đây thì bà không khỏi lo lắng. Sao thế? Sao các cháu lại ngồi hết đây? Hay là Linh Đan... Dạ thưa cô, Linh Đan tỉnh rồi. Và Tổng Giám Đốc 5 ngày 5 đêm chưa được ngủ, nên cậu ấy đang ngủ bù trong phòng ạ. Anh Vinh vừa mới nói xong, cả 6 anh chàng lập tức muốn lao vào đánh hội đồng với anh một trận. Anh nói Linh Đan và Victor Nguyễn đang ngủ, họ đều nghĩ rằng hai người ngủ theo nghĩa khác. Không ngờ Victor Nguyễn chỉ đang ngủ bù 5 ngày thôi. Trước ánh mắt sắc như dao của 6 chàng trai hướng về mình, anh Vinh vẫn không chịu nhường bước. Xin hỏi bác sĩ, bệnh nhân Linh Đan nằm ở phòng nào ạ? Nghe giọng nói quen thuộc, Vinh nhìn qua thấy dì Hai và Hà đang hỏi thăm bác sĩ. Hà còn bế theo cả cậu con trai cưng của anh Vinh, anh lập tức chạy về phía bọn họ. 6 anh chàng không ai bảo ai cùng nhau lắc đầu. Thì ra vị trí số 1 trong lòng anh Vinh không phải là Tổng Giám Đốc Victor Nguyễn, mà là cậu con trai cưng bé nhỏ của anh. Mọi người thầm cảm ơn cậu nhóc vì tạo cơ hội cho họ được bước vào trong phòng bệnh của Linh Đan. Vào đến bên trong, nhìn thấy Linh Đan nằm gọn trong lòng Victor Nguyễn, cô đang mở tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn mọi người. Victor Nguyễn đang ngủ rất ngon, một cánh tay của anh đặt dưới làm gối cho cô, một cánh tay còn lại của anh ôm lấy eo cô. Không những thế, một chân của anh còn gác lên người cô. Kiên tức giận đi tới, dựng đầu Victor Nguyễn dậy. Cậu có biết Linh Đan đang là bệnh nhân không? Xác cậu to như vậy, còn nằm đè lên người cô ấy. Bị đánh thức, Victor Nguyễn tỏ vẻ khó chịu. Này, cậu đừng có lộn xộn, để tớ ngủ thêm một lát. Đến giờ này mà cậu còn ngủ được sao? Victor Nguyễn nâng chân, định đạp cho Kiên một đạp, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của hơn 10 người trong phòng đang hướng về mình, anh lập tức tỉnh ngủ. Chân của anh nâng lên chưa kịp đạp Kiên, thì liền nhanh chóng hạ xuống. Anh nhanh miệng chào hỏi. Mẹ, dì, mọi người tới đây lúc nào, sao không gọi con dậy à? Kiên vỗ vỗ vào mặt Victor Nguyễn. Cậu còn nằm mơ đi à? Ai là mẹ của cậu? Victor Nguyễn chưa kịp đáp lại lời Kiên, Hỏa Long lên tiếng. Bọn tớ đợi cậu ngủ tớ hơn 7 giờ sáng, bây giờ là 11 giờ trưa rồi đấy, dậy đi. Ừ, tớ xin lỗi. Kiên kéo Victor Nguyễn bước ra khỏi phòng. Cậu nhanh chóng về xử lý cái tên chết bầm kia giùm tớ, tớ chịu hết nổi cái miệng của hắn rồi. Thấy Victor Nguyễn không tình nguyện đi theo Kiên, bà Hoa liền nói. Còn có việc thì cứ đi đi, Linh Đan ở đây có mẹ và mọi người lo rồi, nên con yên tâm. Ngoại trừ Hoàng Long, Châu Gia Phong và Nguyên Vũ, những người còn lại đều bị sốc trước cách xưng hô của bà Hoa dành cho anh Tuấn. Không phải nói hiện tại Linh Đan sốc cỡ nào, tại sao cô chỉ bị rắn cắn có một phát mà đến thính giác của cô cũng gặp vấn đề thế này. Rõ ràng, cô nghe mẹ của cô và vị đại bót xưng hô mẹ con với nhau, hơn nữa cách xưng hô của họ lại rất tự nhiên và tình cảm, chứ không hề có chút gượng gạo. Chả nhẽ sau khi bị rắn cắn, cô lại biến thành con ghẻ của mẹ cô. Cùng suy nghĩ với Linh Đan, mọi người còn ngạc nhiên đến mức không khép được miệng. Sau khi kéo Victor Nguyễn lên băng ghế sau xe của mình, Kiên ra hiệu cho tài xế chạy về trụ sở chính của tập đoàn Thịnh Phát. Anh lập tức thay đổi hoàn toàn thái độ, từ tức giận sang sùng bái. Anh bá vai Victor Nguyễn nịnh nọt. Cậu chỉ cho tớ bí kíp, sau một đêm vừa có được vợ, lại vừa được mẹ vợ ủng hộ đi. Victor Nguyễn hất tay Kiên ra khỏi vai mình, chỉnh lại áo. Anh lập tức nghiêm túc. Thôi, đừng đùa nữa. Cậu ta thế nào rồi? Hắn ta bị tớ bỏ đói từ tối qua tới giờ. Đang lại oai oái dưới tầng hầm đấy. Kiên dẫn Victor Nguyễn đi vào một căn phòng kín nằm dưới tầng hầm của tòa nhà Thịnh Phát. Nhìn căn phòng được cách ly hoàn toàn với bên ngoài, Victor Nguyễn tò mò. Cậu ở trong đó với cậu ta sao? Tớ đâu có bị điên. Tớ nghe không nhầm, cậu nói không chịu nổi với cái miệng của cậu ta cơ mà. Thì tớ theo dõi hắn qua màn hình an ninh, lúc nào hắn cũng chĩa cái miệng vào camera la hét ầm ĩ, làm sao mà tớ chịu nổi. Bích Tố Nguyễn thúc cùi trò vào ngực Kiên một cái, khiến anh ôm ngực la lên một tiếng. Sau đó anh đi đến bức tường rồi ngồi xuống ghế sofa. Hai chân bắt chéo, hai tay giang bên hai thành ghế, giống một bậc đế vương đầy quyền lực. Anh ấn nút điều khiển, bức tường từ từ chạy sang một bên, thay vào đó là bức tường bằng song sắt. Nhìn thấy Victor Nguyễn, Nguyễn Thành Phương vui mừng tới mức lập tức chạy tới trước mặt anh. Anh hai, cứu em. Đám người điên này tự nhiên bắt nhốt em vào đây mà không cho em biết lý do là gì. Gương mặt của Victor Nguyễn giống như được bao bọc bởi một lớp băng vô cùng âm lãnh. Anh ấn vào công tắc trên bàn, đèn trong phòng của Phương vụt tắt. Hắn ta lập tức kêu lớn. Anh hai, nhanh cứu em. Em không thể nào chịu đựng được thêm một giây một phút nào. Mau cứu em ra khỏi đây. Em xin anh. Victor Nguyễn tiếp tục ấn vào một công tắc khác. Hệ thống đèn pha công suất lớn trong phòng Phương đồng loạt chĩa thẳng vào người hắn. Ánh sáng mạnh khiến hắn càng hoảng hốt. Trông hắn lúc này không khác gì một con chuột bị sập bẫy và đang cố gắng vùng vẫy. Anh hai, anh đâu rồi? Mau cứu em đi. Anh hai! Ánh mắt của Victor Nguyễn giống như bão tuyết quét qua người Phương. Giọng nói của anh phát ra lạnh như băng. Cậu là người chủ mưu đập phá nhà hàng ẩm thực ba miền Song Linh có phải không? Anh hai nói gì em nghe không hiểu. Cho cậu một phút để nhận tội. Em không biết nhà hàng ẩm thực ba miền Song Linh nào cả. Anh hai, mau thả em đi. Cậu còn 30 giây. Anh hai, em thề em nói thật, em không biết gì. Anh thả em ra đi. Anh hai! Hết giờ. Dứt lời, Victor Nguyễn liền bấm vào một công tắc khác trên bàn. Dòng điện cường độ thấp từ các sóng điện khắp phòng bắn vào người của Phương, khiến hắn kêu la oai oái. Anh hai, anh dám làm vậy với tôi. Tôi về tôi mách chuyện với ông bà nội. Lớn rồi, lại còn chơi hệ mách sao? Anh hai, anh dừng lại đi. Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Trước sự cứng đầu của Phương, Victor Nguyễn tăng cường dòng điện. Đây là do cậu lựa chọn. Phương bị dòng điện có cường độ mạnh quật ngã xuống sàn. Anh hai, em thực sự không biết gì. Anh dừng tay lại ngay. Nếu không em chết bây giờ. Kiên lúc này đứng ngoài, liền phụ hòa. Mới chỉ có 5mA, sao đủ chết? Cậu ta muốn chết ý, thì cậu tăng thêm luôn lên 100mA cho cậu ta toại nguyện. Nghe Kiên nói như vậy, Phương lại càng hét lớn. Anh hai, em không muốn chết. Em nói. Victor Nguyễn lập tức tắt đèn pha và sóng điện. Sau đó anh bật công tắc đèn, thắp sáng trong phòng của Phương. Thôi được rồi, cậu có 2 phút để kể toàn bộ sự thật cho tôi. Lúc này Tiên Phương không khác gì vừa tắm mưa. Mồ hôi của hắn chảy ra ướt cả bộ quần áo hàng hiệu. Cả người hắn run rẩy nhìn Victor Nguyễn. Tối hôm trước, bé Út đi làm về khóc lóc, bảo bị một cô bé tên Linh Đan ở cơ quan bắt nạt. Em ấy đòi tự tử trước mặt ba mẹ. Em ấy còn nói trường nào cô Linh Đan kia còn làm việc trong tập đoàn Victory thì trường đó em ấy không còn muốn sống nữa. Vậy nên em mới nghĩ cách giúp em gái em. Giúp nó bằng cách lấy mạng sống của người khác sao? Em chỉ cho đàn em đập phá nhà hàng để dằn mặt cô ta. Còn rắn hổ mang chúa thì sao? Để dằn mặt à? Em chỉ hù dọa cô ấy một chút thôi. Victor Nguyễn nhìn Kiên, nhận ánh mắt của Victor Nguyễn, Kiên làm động tác búng tay. Đàn em của Kiên mang ra một chiếc hộp, đi đến mở ô song sắt nhỏ phía dưới. Nghe tiếng động mở cửa, Phương cười lên vui sướng. Nhưng nụ cười trên môi của hắn chợt tắt lịm khi phát hiện ra tiếng động đó không phải là mở cửa cho hắn ra ngoài. Nhìn xuống khe hở nhỏ, có một con rắn hổ mang chúa đang ngóc đầu thè lưỡi. Chiếu thẳng cái lưỡi về phía của hắn và cứ như vậy trườn tới. Phương la hét thất thanh. Anh hai, anh làm gì thế này? Loài rắn này có thể giết chết người. Anh chỉ hù em một chút thôi. Trong phòng kín, Phương vừa chạy khỏi sự truy đuổi của rắn, vừa la hét trong tuyệt vọng. Anh hai, anh mở cửa đi. Con rắn này, nó cắn chết em bây giờ. Anh hai! Victor Nguyễn lên tiếng. Lời nói của anh lúc này vô cùng đanh thép. Linh Đan, mẹ của cô ấy, và cả nhà ẩm thực ba miền Song Linh là những thứ cậu hay là bất cứ ai cũng không được phép đụng vào. Lúc này lời nói của Victor Nguyễn đối với Phương không khác nào thánh chỉ. Hắn ta nhanh miệng vừa chạy vừa đáp. Em biết rồi thưa anh hai, từ nay em không bao giờ dám đụng tới chị Linh Đan và những thứ liên quan đến cô ấy. Điện thoại của Victor Nguyễn đổ chuông, anh nhàn nhã bắt máy, mặc cho Phương la hét. Thưa Tổng Giám đốc, bác sĩ cho phép cô Linh Đan được xuất viện rồi ạ. Victor Nguyễn bất giác nở một nụ cười, nhưng rất nhanh, anh liền thu về. Cậu đưa em ấy về, mang hóa đơn thiệt hại tại nhà hàng và hóa đơn viện phí đến Thịnh Phát cho tôi. Còn nữa, mang cả hóa đơn tổn thất tinh thần của em ấy và mẹ của em ấy đến đây cho tôi. Vinh không hiểu hóa đơn tổn thất tinh thần là hóa đơn gì, liền hỏi ngay. Hóa đơn đấy lấy ở đâu? Victor Nguyễn vô cớ nổi giận với Vinh. Chuyện này mà anh phải hỏi tôi sao? Dứt lời anh cúp máy, rồi ra hiệu cho người của Kiên mở cửa phòng cho Phương. Vừa ra khỏi phòng, hắn liền ngã quỵ xuống trước mặt Victor Nguyễn. Nhìn hắn lúc này nhếch nhác như vừa tham gia một trận đánh sinh tử với kẻ thù vô cùng mạnh bạo, khiến hắn mất hết sức lực. Anh Vinh nhanh chóng đem giấy tờ hóa đơn đến. Victor Nguyễn ra hiệu cho anh Vinh đưa cho Phương đang nằm dưới chân mình. Nhìn thấy con số trong tờ hóa đơn, Phương lập tức ngồi dậy và kêu lên một tiếng. Anh hai. Sao? Đang còn ít có phải không? Dạ không ít, không ít à? Mình mang hóa đơn sửa chữa thiệt hại tại nhà hàng ẩm thực Ba Miền Song Linh. Lúc sửa chữa, anh Tài yêu cầu thay thế bằng đồ tốt nhất, giá cả không thành vấn đề. Không những vậy, anh Tài còn cho họ xem xét toàn bộ nhà hàng, những gì cần thay thế mới, họ đều thay. Nhìn tờ hóa đơn dài cả cây số mà Phương hoa mắt chóng mặt. Hóa đơn tiền viện phí của Linh Đan và bà Hoa cũng không hề thấp bởi vì anh yêu cầu thanh toán không bảo hiểm. Lúc đầu Hoàng Long chưa hiểu ý đồ của Victor Nguyễn, còn định gọi điện chửi anh. Bệnh viện Thiên Long là của tập đoàn Thiên Long, anh không lấy tiền chữa bệnh của Linh Đan và bà Hoa. Thế nhưng sau khi được anh Vinh giải thích, Hoàng Long thậm chí còn cho kế toán khai khống lên gấp mấy lần. Chồng hóa đơn còn có tiền lương phục vụ của anh Tài và hơn 10 người đàn em của Kiên tại nhà hàng ẩm thực Ba Miền Song Linh trong vòng một ngày một đêm. Đặc biệt hóa đơn tổn thất tinh thần của Linh Đan và bà Hoa với nhân viên đầu bếp trong nhà hàng được anh Vinh kê khai lên một con số khủng. Phương như không tin vào mắt mình. 28 tỷ. Chính xác là 28 tỷ 652 triệu đồng. Victor Nguyễn chốt lại. Sáng mai 9 giờ sáng, em và Mai Vi mang tiền đến nhà hàng ẩm thực Ba Miền Song Linh để xin lỗi Linh Đan và mẹ của cô ấy. Dứt lời anh đứng dậy, bước ra khỏi tầng hầm. Phương bất lực thốt lên. Cái gì cơ? 9 giờ sáng mai? Sao? Thời gian này dài quá à? Không không anh hai, không dài không dài. Buổi tối Linh Đan đang nằm xem tivi trong phòng khách thì bà Hoa bưng đồ ăn lên cho cô. Con ăn ở đây hay là lên phòng của con? Mẹ à, con khỏe rồi. Lát con tựa qua bên đó, ăn cũng được mà mẹ. Không được, con phải dậy ăn nhanh rồi còn uống thuốc. Một lát nữa con ăn có được không mẹ? Bây giờ tối rồi còn chưa ăn, không có lát không lét gì hết. Nào, dậy đi con. Nói xong bà lấy muỗng múc cơm và đồ ăn đưa tới trước mặt Linh Đan. Linh Đan vội vàng núp sau lưng bà Hoa. Mẹ, lát nữa con ăn. Chào mẹ, con mới tới à? Victor Nguyễn bất thình lình xuất hiện ở cửa như một chàng bạch mã hoàng tử. Anh mặc quần jean màu xanh đen và áo thun trắng khá thoải mái. Dưới chân anh mang giày thể thao màu trắng, bộ râu lởm cha lởm chởm cũng được anh cạo sạch sẽ. Trên tay anh còn ôm một bó hoa hồng to hơn cả cái đầu của anh nữa. Nhìn hình ảnh này của Victor Nguyễn, Linh Đan liên tưởng tới nam thần trong các bộ phim ngôn tình. Trông anh vô cùng đẹp trai trẻ trung năng động và gần gũi, trái ngược với hình ảnh khó gần khi anh mặc quần tây, áo vest chỉn chu, kết hợp với giày da cao cấp bóng loáng thường ngày. Bà Hoa lập tức bỏ muỗng cơm xuống, bước về phía anh. Anh Tuấn đi à? Con ăn tối chưa? Để mẹ cho người mang qua đây, ăn cùng với Linh Đan cho vui nhá. À, dạ vâng, con chưa ăn à? Thế thì ngồi xuống ghế chờ mẹ một lát, mẹ mang bữa tối qua. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Bà Hoa vừa mới rời đi, anh liền giơ bó hoa hồng ra trước mặt Linh Đan. Anh tặng em. Linh Đan chưa hết bị vẻ đẹp trai của anh thôi miên, lại bị sốc bởi cách xưng hô thân mật của mẹ mình và anh. Linh Đan không chịu nhận. Victor Nguyễn đặt bó hoa trước mặt cô, rồi lấy hai tay của cô kẹp lại bó hoa. Em còn mệt không? Anh đưa tay xoa đầu cô. Linh Đan ngồi nhìn anh như người mất hồn. Victor Nguyễn tiếp tục đưa tay bẹo má của cô. Nhớ anh hay sao mà nhìn anh nhiều thế? Ai thèm nhớ anh chứ? Cô ném bó hoa xuống, nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục chất vấn. Mẹ của tôi biến thành mẹ của anh từ khi nào? Mẹ của em cũng là mẹ của anh. Sớm muộn gì cũng phải gọi mẹ, thì gọi sớm hơn một chút, không phải là tốt hơn sao? Tại sao mẹ của tôi lại là mẹ của anh chứ? Victor Nguyễn giớn người, hôn lên đôi môi của Linh Đan một cái. Em nói cho anh nghe, nếu như em làm vợ của anh, thì anh gọi mẹ em là gì nào? Này nhá, tôi có bị điên, mới đi cưới anh làm chồng. Victor Nguyễn ôm Linh Đan ngồi lên đùi mình, rồi cúi xuống cắn lên môi của cô thêm một cái. Thế anh làm cho em điên là được chứ gì? Cô vừa lau vị trí anh hôn, vừa vùng vẫy, thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Anh bỏ tôi xuống, không mẹ tôi lên ngay bây giờ. Victor Nguyễn càng ôm chặt lấy cô. Hồi trưa mẹ nhìn thấy anh ôm em ngủ rồi, bây giờ mẹ có thấy anh ôm em cũng là chuyện bình thường thôi. Linh Đan bó phép trước độ mặt dày của anh. Do còn mệt mỏi, cô đành ngoan ngoãn ngồi im trong lòng anh. Victor Nguyễn cúi xuống nhìn cô. Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo với mẹ, không chịu ăn cơm sao? Không phải, cơm đang còn nóng. Tôi đợi nguội một chút, tôi mới ăn. Vậy để anh thổi nguội cho em nhé. Câu nói này của anh làm cô run sợ. Hồi sáng cô bị nẹp tay không nói làm gì. Bây giờ bình thường mà để anh đút cơm cho ăn, làm sao mà cô nuốt nổi? Nếu vậy thảo cô nhịn đói còn hơn. Cô giật lấy khay cơm từ tay anh. Không cần đâu, tôi tự ăn được rồi. Bà Hoa tự tay bưng đồ ăn vào cho Victor Nguyễn. Thấy Linh Đan và anh đang giành nhau khay cơm, bà cười cười hất cằm vào trong phòng ăn. Hai đứa qua đây ngồi ăn nào. Victor Nguyễn bưng khay cơm của Linh Đan đi theo bà Hoa bước vào phòng ăn. Linh Đan không tình nguyện đi theo sau anh. Anh kéo ghế cho bà Hoa. Dạ con mời mẹ ngồi. Cảm ơn con. Anh tiếp tục kéo ghế cho Linh Đan ngồi xuống, đối diện với bà Hoa. Sau đó anh đứng đầu bàn, hết nhìn bà Hoa rồi lại nhìn Linh Đan. Nhìn mẹ và Linh Đan giống nhau như vậy mà con không phát hiện ra. Mãi tối qua lúc vào bệnh viện, con mới biết mẹ là mẹ của Linh Đan đi à? Ừ, nhưng mà Linh Đan lại giống ba hơn là giống mẹ. Bà Hoa cười tươi rói. Khỏi phải nói, sự có mặt và hành động quan tâm của Victor Nguyễn đối với bà Hoa và Linh Đan khiến cho bà vui cỡ nào. Ngay từ lần đầu tiên gặp, Victor Nguyễn đã ghi điểm tuyệt đối. Trong mắt của bà, anh là một người trẻ tuổi tài giỏi, lại lễ phép với người lớn. Bà chả có lý do gì để có ác cảm với anh, dù con gái bà luôn miệng kể chuyện anh là ác ma, là đại ma vương. Một người giàu có, không thiếu bất cứ thứ gì, chỉ thiếu tình cảm của mẹ như lời anh nói. Không những vậy, anh còn chủ động nhận bà làm mẹ, thì còn hạnh phúc nào bằng chứ? Bà từng có suy nghĩ, anh nhận bà làm mẹ bởi vì muốn tiếp cận Linh Đan. Nhưng hiện tại anh nói, chỉ mới biết hai người làm mẹ con, tức là sau thời điểm anh nhận bà làm mẹ. Điều này càng khiến cho bà quý mến anh hơn. Bà Hoa nhìn Linh Đan. Bình thường, Linh Đan ham ăn tới mức không kìm hãm được. Nhưng mà, hễ đau bệnh một chút ý, là miếng ăn ấy không còn ngon nữa. Chắc là bây giờ mẹ bó tay với con rồi đấy. Từ nay có con rồi, mẹ không cần phải lo chuyện Linh Đan ăn uống đâu ạ. Linh Đan nghe xong bĩu môi. Anh cứ làm như anh là thành viên trong ngôi nhà này không bằng. Victor Nguyễn không để bụng thái độ của cô dành cho mình. Anh gắp đồ ăn cho cô rồi tiếp tục quay qua nói chuyện với bà Hoa. 9 giờ sáng ngày mai có người qua đền bù thiệt hại cho nhà hàng. Mẹ nhớ sắp xếp thời gian để gặp họ một chút. Có chuyện đó thật sao con? Hôm qua lúc bọn người đó hùng hồ xông vào nhà hàng, mẹ sợ tới mức ngất xỉu, có biết gì đâu. Con ở lại đây với mẹ, nên mẹ không cần phải lo sợ gì đâu ạ. Nghe như vậy, cơm trong miệng của Linh Đan liền phun hết ra ngoài bàn ăn. Victor Nguyễn vội vàng buông đũa và vỗ lưng cho cô. Em ăn từ từ thôi, có ai dành ăn với em đâu chứ. Cử chỉ quan tâm của anh dành cho Linh Đan khiến cho bà Hoa cười tít cả mắt. Cảm ơn con nhiều lắm, có con ở đây thì mẹ yên tâm rồi. Nói xong bà nhìn Linh Đan trách yêu. Con gái lớn rồi, ăn uống phải giữ ý giữ tứ một chút chứ. Linh Đan giận tím tái mặt mày. Anh ngang nhiên gọi mẹ của cô là mẹ sao? Trời đất ơi, bây giờ anh còn ở lại nhà cô mà không cần phải hỏi ý kiến của cô sao? Anh là đại boss của cô ở cơ quan, không có nghĩa rằng ở nhà anh cũng là sếp của cô. Không có nghĩa rằng anh muốn làm gì thì làm mà không cần thông qua ý kiến của cô. Nghĩ tới đây, Linh Đan nâng chân dậm thật mạnh vào chân của anh một cái. Mặc dù rất đau nhưng mà anh Tuấn không hề biến sắc khuôn mặt. Anh đưa tay lên xoa đầu của cô đầy cưng chiều. Em ăn nhanh rồi còn uống thuốc nhé. Linh Đan càng tức giận hơn với độ mặt dày này của anh Tuấn. Cô dậm thêm một cái mạnh hơn nữa. Bích Tố Nguyễn vẫn âm thầm chịu đựng cơn thịnh nộ của Linh Đan, nên lúc này anh vô cùng thương cô, thương bàn chân của anh. Ăn xong, bà Hoa nói với Linh Đan: mẹ qua bên kia xem khách khứa thế nào, lát con dẫn anh con lên phòng khách trên tầng để ngủ nhá. À dạ vâng, mẹ cứ yên tâm đi làm đi ạ. Lát con canh Linh Đan uống thuốc giùm mẹ. Không ý à, là con bé nó ném thuốc đấy. Vâng vâng, con biết rồi mẹ. Linh Đan quả thật rất sợ uống thuốc. Mỗi lần uống thuốc phải có người hối thúc, nếu không cô thà chịu đau còn hơn là chịu vị đắng của thuốc. Hồi sáng có mặt Victor Nguyễn nên cô ngoan ngoãn uống. Không ngờ tật xấu này của cô lại bị bà Hoa vạch trần. Bà Hoa vừa mới rời đi, Linh Đan liền đứng phất dậy. Anh đi về ngay, ai cho phép anh tự ý ở lại trong nhà tôi? Trước sự nổi giận vô cớ của cô, anh mỉm cười nói với cô. Này, anh xin phép mẹ đàng hoàng. Mẹ không những đồng ý, còn cảm ơn anh bởi vì anh ở lại đây nữa. Em nghe mẹ nói rồi đấy. Không thể nào bắt bè được Victor Nguyễn, Linh Đan đành đứng dậy bò về phòng. Anh vội vàng cầm thuốc vô đuổi theo cô. Rầm rầm, cánh cửa đóng ngay trước mặt anh, suýt nữa thì cánh cửa đập trúng vào mũi anh. Phá khóa là một kỹ năng bắt buộc mà anh phải học tại lớp huấn luyện đặc biệt trước khi anh về Việt Nam thành lập tập đoàn Victory. Vì vậy, không đầy một phút sau, anh mở được cửa phòng của Linh Đan. Anh vừa bước chân vào phòng, Linh Đan liền đu từ rèm cửa nhảy xuống. Hai chân thon dài của cô đạp mạnh vào lưng anh, khiến anh ngã sấp mặt xuống sàn nhà. Thuận thế, Linh Đan ngồi lên lưng anh rồi khống chế hai tay của anh ra phía sau. Victor Nguyễn dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của cô. Anh lật ngược tình thế, đè cô dưới thân mình. Hai cánh tay của cô bị anh giữ ngược lên đỉnh đầu. Anh cúi xuống, ghé sát vào vành tai của cô. Em tính ám sát chồng tương lai của mình sao? Hơi nóng của anh phả vào tai cô, Linh Đan cảm giác như con kiến bò, vô cùng khó chịu. Cả người và hai tay của cô đều bị anh khống chế, nên cô dùng chân đạp lặn xọa vào người anh để thoát thân. Victor Nguyễn không để cho cô được toại nguyện. Anh dùng hai chân của mình kẹp chặt lấy hai chân của cô, không cho cô vùng vẫy. Cô bất lực hét vào mặt anh. Anh muốn gì? Anh cúi xuống cắn nhẹ lên hai cánh môi hồng của cô. Anh muốn em chịu trách nhiệm với anh. Này nhá, tôi là nạn nhân, bị anh biến từ con gái thành đàn bà. Tôi còn chưa bắt anh chịu trách nhiệm với tôi. Anh là đàn ông, lại dám đến đây đòi tôi chịu trách nhiệm với anh sao? Victor Nguyễn áp sát gương mặt ưu nghiệt của mình với gương mặt của cô. Ánh mắt của anh khóa chặt đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô. Hôm đó, anh nói rõ cho em biết, em là người phụ nữ đầu tiên của anh, thì cả cuộc đời này, em là của anh còn gì? Em phải chịu trách nhiệm, quãng đời còn lại của anh. Em không nhớ sao? Điệu bộ của Victor Nguyễn giống như một đứa trẻ đang ăn vạ. Linh Đan bất giác nở một nụ cười. Không phải từ xưa đến nay, tất cả các cô gái bị lấy đi thứ đầu tiên, quan trọng nhất của người con gái, đều bắt đàn ông phải chịu trách nhiệm sao? Rơi vào cô, ha, lại trở nên ngược đời thế này. Cứ cho là tối hôm đó cô say, nên cô chủ động đòi hỏi anh. Nhưng hiện tại, video đó, cô xóa hết rồi. Cô có thể lật mặt với anh được. Linh Đan nhìn anh đầy khiêu khích. Bằng chứng đâu? Nếu anh cho tôi xem bằng chứng, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Em muốn xem bằng chứng á? Ừ. Victor Nguyễn nghiêng người nằm xuống bên cạnh cô. Một chân của anh vẫn gác lên người cô. Anh cầm một tay Linh Đan, ấn vào vị trí giữa đùi của mình. Linh Đan lập tức thu tay về, rồi liên tiếp đấm lên ngực anh. Anh chơi xấu, đồ biến thái. Bằng chứng mà cô muốn là video cô say rượu, chủ động đòi hỏi anh quan hệ. Thế mà bây giờ, anh lại cho cô xem cái gì thế này? Anh xấu ấy, anh biến thái ấy, chỉ với một mình em thôi. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Đi ra ngoài đi. Linh Đan bị thay tay của mình hét lớn. Vị đại boss này đúng là bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi. Tại sao lại có thể ngang ngược nói chuyện chủ đề nhạy cảm trước mặt cô thoải mái như vậy chứ? Anh lấy bàn tay đang bịt tai của cô, sau đó cầm lấy bàn tay của cô, đưa lên miệng của mình cắn nhẹ vào đầu ngón tay của cô. Em lại lừa dối anh rồi. Giống như có dòng điện từ các đầu ngón tay lan truyền đi khắp cơ thể, cả người cô run lên, ý thức được chuyện gì sắp xảy đến, cô vội vàng đứng dậy, né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Hôm nay tôi mệt. Nếu còn tiếp xúc gần gũi với anh, cơ thể của cô không sớm thì muộn sẽ đầu hàng thôi. Bởi vì đối diện với gương mặt đẹp trai như yêu nghiệt kia, chẳng cần rượu, cô cũng có thể bị sắc đẹp này làm cho say. Victor Nguyễn ôm Linh Đan đứng dậy, anh vòng tay ôm eo cô từ phía sau. Vậy thì anh cho em ghi nợ, nhưng mà ngày hôm sau ấy, em phải trả cả gốc, cả lãi cho anh đấy nhá. Cảm nhận được vũ khí nguy hiểm đang cọ sát vào vòng ba của mình, mọi sợi dây thần kinh cảm giác trong cơ thể của cô giống như đang được đánh thức. Trong giây lát, cô muốn cho anh tính cả gốc cả lãi ngay ngày hôm nay, nhưng mà chút lý trí còn sót lại của cô lập tức rời khỏi vòng tay anh. Anh đi ra ngoài đi. Bây giờ em uống thuốc trước, rồi anh đi. Anh cứ để xuống đấy, lát tôi uống. Hay anh giúp em uống nhé. Không cần, tôi tự uống. Linh Đan trừng mắt, cuối cùng lấy thuốc uống xong. Cô đứng trước cửa, làm động tác mời Victor Nguyễn. Tôi mệt lắm rồi, tôi muốn đi ngủ. Anh ra ngoài đi. Chứng kiến Linh Đan uống hết thuốc, Victor Nguyễn ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng cô. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Linh Đan bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Victor Nguyễn đang treo quần áo của anh vào trong tủ. Cô giật mình. Anh đang làm cái trò gì thế này? Anh chỉ cất đồ của mình vào cho gọn thôi. Anh có làm trò gì đâu. Nhưng đây là phòng của tôi. Ai cho phép anh nằm trong phòng tôi chứ? Mẹ cho phép. Anh biến qua phòng khách giùm. Nhanh lên! Phòng khách anh Vinh ở mất rồi. Anh không ở cùng với anh ấy đâu. Anh chỉ thích ngủ cùng với em thôi. Đúng là anh thích ngủ cùng với Linh Đan, nhưng mà trên hết, anh lo sợ đám người giết Linh Dương lại tìm đến mẹ con của cô, nên ngoài đội ngũ vệ sĩ kiên phái tới, bí mật bảo vệ hai mẹ con cô, thì đích thân anh tới đây, anh mới yên tâm được. Đương nhiên, không thể nào thiếu trợ thủ đắc lực là anh Vinh. Nhà anh rộng rãi như thế, kẻ hầu người hạ đông như thế, anh không ở. Anh lại đến đây, dành cái phòng nhỏ xíu với tôi để làm cái gì chứ? Nếu anh muốn ở, anh ở một mình đi. Nói xong, Linh Đan giữ bộ mặt tức giận và bước ra khỏi phòng. Ra khỏi cánh cửa, cô lại nhả thêm bốn từ. Bố thí cho anh đấy. Victor Nguyễn đuổi theo cô. Anh nhanh tay tóm lấy cô, rồi ép cô vào bức tường. Một tay của anh cố định hai tay của cô lên đỉnh đầu, tay còn lại giữ chặt cằm của cô. Linh Đan còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị anh áp đôi môi nóng bỏng của mình lên đôi môi của cô, cứ như vậy chà sát và cắn mút. Anh bị điên rồi sao? Nếu xích qua một chút là bức tường phòng ngủ dành cho khách. Vinh chỉ cần mở cửa ra là có thể nhìn thấy. Ở vị trí này, đứng dưới phòng khách cũng nhìn lên thấy rất rõ. Nếu mẹ cô đi vào bắt gặp thì biết làm sao? Linh Đan nghiêng đầu né tránh nụ hôn này. Anh dừng lại nụ hôn mất kiểm soát của mình rồi ôm chặt cô vào lòng. Anh đứng bất động ôm cô như vậy, mặc kệ cho nước mắt của cô chảy ướt cả bờ vai anh. Victor Nguyễn không kiềm chế được bản thân, giống như mọi thứ dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Chủ mưu đứng sau cái chết của Linh Dương là ai, anh còn chưa biết. Anh cứ ngỡ dựa vào thân phận của mình, anh sẽ qua Mỹ mang xác của Linh Dương về Việt Nam để chuộc lỗi với bà Hoa và Linh Đan một cách dễ dàng. Nhưng anh lại chậm hơn một bước. Xác của Linh Dương hiện tại đang ở đâu, đến anh còn không hay. Hơn hết, anh muốn Linh Đan trong tầm kiểm soát của mình, được anh bảo vệ. Anh không chỉ đơn thuần là chỉ muốn ngủ cùng với cô. Khi vừa xuống máy bay, nhận được điện thoại của Kiên thông báo cô bị rắn hổ mang chúa cắn. Biết loài rắn này rất độc, có thể cướp đi mạng của cô, anh gần như phát điên. Anh hứa rằng anh phải cho kẻ hãm hại cô phải chịu trừng phạt gấp vạn lần. Nhưng anh thật không ngờ, người hại cô không ai khác, lại chính là em họ của anh. Anh đã ép cô vào con đường nợ nần chưa trả hết, bây giờ lại đến lượt bị em họ của anh hãm hại. Anh muốn bù đắp để chuộc lỗi với cô. Nhưng không ngờ sự quan tâm của anh lại bị cô cự tuyệt. Nghĩ tới không được ở bên cạnh cô, anh đã quên mất cơ thể của cô còn chưa khỏe. Anh đã quên mất cô còn chưa tiếp nhận tình cảm của mình. Hậu quả càng khiến cho cô sợ hãi. Mất một lúc lâu sau, anh mới đủ can đảm lên tiếng. Giọng nói của anh lúc này vô cùng chân thành. Linh Đan, anh xin lỗi. Tất cả chỉ vì anh thích em. Chỉ vì anh lo lắng cho em. Cả người Linh Đan như hóa đá trong vòng tay anh. Anh vừa nói cái gì cơ? Anh nói thích cô. Mà cũng đúng, chẳng qua anh chỉ thích cơ thể của cô thôi. Chẳng phải ai gặp cô cũng khen cô rất xinh đẹp đó sao? Anh thích cô cũng là chuyện thường tình. Không quan tâm tới những lời anh vừa nói, cô hững hờ buông ra một câu. Tôi muốn đi ngủ. Nhưng cho anh ngủ cùng em nhé. Dù anh rất lo lắng cho cô, rất muốn được ngủ cùng cô, nhưng anh phải hỏi cô, bởi vì anh muốn tôn trọng quyết định của cô. Anh ngang nhiên gọi mẹ của cô là mẹ, ngang nhiên ở lại nhà cô, ngang nhiên mang đồ của anh vào phòng của cô. Bây giờ anh còn bày đặt xin xỏ với cô. Cô nói không được, tính cách ngang ngược của anh. Trời đất ơi, anh có làm theo không chứ? Anh lại muốn làm gì nào? Anh bế em vào ngủ nhé. Hay em muốn anh làm gì khác nào? Victor Nguyễn nhìn cô mỉm cười. Lúc đặt cô xuống giường, anh còn cố ý nằm đè lên người cô. Này, tôi không muốn gì hết. Victor Nguyễn ngồi dậy, anh cầm bàn tay bị rắn cắn, rồi hôn lên vết thương trên mu bàn tay của cô. Em có đau không? Không đau. Vậy em ngủ trước đi, anh đi tắm nhé. Linh Đan ngoan ngoãn, nghe lời anh nhắm mắt lại ngủ ngon như một đứa trẻ. Khi cô tỉnh dậy thì không thấy anh đâu, vươn tay kiểm tra vị trí bên cạnh, cũng không có độ ấm. Cô nở một nụ cười tự giễu. Anh nói muốn được ngủ cùng cô, muốn được ở lại nhà cô. Đúng là chỉ nói cho vui miệng. Anh quen ở những nơi xa hoa cao cấp, làm sao anh có thể ở lại những nơi bình dân như nhà cô? Những lời anh nói với cô, chẳng qua chỉ là lời nói gió bay. Đàn ông là sinh vật không đáng tin nhất. Chẳng phải cô cũng bị bảo an lừa dối suốt 5 năm đấy sao? Cô bị điên rồi, đúng là bị điên mới tin vào lời Victor Nguyễn. Cảm giác bức bối trong lòng, Linh Đan mở nhạc, tập như một cái máy. Trong khi Linh Đan nhảy nhót tưng bừng để chút bỏ tâm trạng trên phòng ngủ, thì dưới phòng khách, Victor Nguyễn và Vinh đang ngồi nói chuyện cùng với bà Hoa. Bà Hoa thì cười, không còn nhìn thấy mặt trời đâu nữa. Mẹ nghĩ họ chỉ đến xin lỗi thôi, không ngờ họ lại mang số tiền lớn đến để đền bù đây. Bà Hoa vừa nói, vừa xếp những cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng vào trong túi sách. Để anh Vinh phụ mẹ mang vào cất à? Hồi giờ có tiền, mẹ thường bỏ vào trong tài khoản ấy. Mẹ ít khi để tiền mặt ở nhà vì sợ trộm. Lúc trước nhà mẹ từng bị trộm đột nhập rồi, nên là mẹ cứ sợ. Vậy anh Vinh, giữ giùm mẹ. Ngày mai ngân hàng làm việc, anh đưa mẹ tới ngân hàng gửi sau. Dạ vâng, thưa Tổng Giám đốc. Bà Hoa bất ngờ chuyển chủ đề. Thế tối qua lại nhà, hai đứa có ngủ ngon không? Vinh gật đầu đáp. Cháu đi công tác theo Tổng Giám đốc thường xuyên, nên thích ứng với mọi điều kiện, thưa cô. Ừ. Victor Nguyễn nhìn lên lầu và nói. Tối qua Linh Đan ngủ không ngon giấc do gặp ác mộng, mẹ cứ để em ấy ngủ thêm một lát đã. Anh vừa nói dứt lời thì điện thoại di động của anh đổ chuông. Nhìn vào màn hình điện thoại, thấy tên người gọi đến, anh đứng dậy nói với anh Vinh. Anh Vinh, ở lại đây nhé. Dứt lời anh nói với bà Hoa. Dạ con xin phép mẹ con ra ngoài có chút việc. Người gọi đến không ai khác chính là bà ngoại của anh. Chưa cần nói gì anh cũng biết mục đích của cuộc gọi này. Chẳng phải là vì anh vừa bắt hai đứa em họ của anh đứng ra nhận tội hay sao? Trước đây ông bà ngoại của anh bị hiếm muộn, hai người lấy nhau 5 năm vẫn không có con. Nên họ nhận mẹ của anh từ trại trẻ mồ côi về làm con nuôi. Lúc đó mẹ anh đã được 5 tuổi. Ngay sau khi nhận nuôi mẹ anh thì bà ngoại lại mang bầu và sinh ra được ông Bằng. Từ ngày có ông Bằng, mẹ của anh sống trong nhà ông bà ngoại không khác gì sống trong trại trẻ mồ côi vì tình yêu thương của ông bà ngoại đều dành cho người con trai ruột của mình. Chẳng qua có khác là ông ngoại của anh là chủ một công ty nhựa có tiếng, lắm tiền nhiều của, thuê người làm việc về nên mẹ anh không phải làm việc nhà thôi. Năm 25 tuổi, mẹ của anh chót mang bầu anh, lúc đó mẹ của anh còn đang học đại học. Ông bà ngoại của anh bắt mẹ anh phá thai, nhưng bà không chịu. Bà chấp nhận bị đuổi ra khỏi nhà, đi ở trọ để bảo vệ anh. Trong mắt họ, mẹ của anh là một đứa con hoang, làm xấu mặt gia đình. Bây giờ lại sinh ra một thằng con hoang nữa thì không ai chấp nhận. Thậm chí khi mẹ anh làm khai sinh cho anh, tên Nguyễn Anh Tuấn, người cậu thân yêu của anh còn tìm đến xé giấy khai sinh của anh và tuyên bố không cho mang họ Nguyễn nhà ông ta. Hai mẹ con Victor Nguyễn đi ở trọ bên ngoài cho đến khi vợ ông Bằng là bà Trương Nguyệt sinh con đầu lòng là Nguyễn Thanh Phương thì họ bắt mẹ của anh về hầu hạ. Với lý do ông bà ngoại của anh có công mang mẹ anh từ trại trẻ mồ côi về nuôi dưỡng khôn lớn, bây giờ thì mẹ anh phải chăm sóc cho cháu của họ để trả ơn. Hai mẹ con anh sống trong nhà ông bà ngoại với thân phận một người hầu. Khi bà Nguyệt sinh Mai Vi cũng vậy. Mọi chuyện chăm sóc hai đứa con của ông Bằng đều do một tay mẹ anh đảm nhận. Trong ký ức của anh không bao giờ quên những ngày mẹ anh trông coi Phương và Mai Vi. Hễ một trong hai đứa khóc là ông Bằng lôi mẹ anh ra mắng chửi. Thậm chí có lần ông ta còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mẹ anh. Đồ ăn của chúng thậm chí còn dư thừa bỏ rác cũng không cho anh ăn. Có một lần anh cõng Mai Vi đi chơi không may bị trượt ngã. Anh thì bị xương tấy hai đùi gối, còn Mai Vi chỉ bị dơ bẩn chút đồ. Vậy mà ông Bằng lôi anh ra đánh, không hề thương tiếc. May mắn lần đó có bà ngoại của anh đứng ra ngăn cản. Nếu không cây mạng nhỏ của anh đã không chịu được trận đòn của ông ta. Cũng từ đó trong gia đình này, anh chỉ biết ơn một mình bà ngoại mà thôi. Khiến cuộc đời của mẹ anh tủi hổ, khiến tuổi thơ của anh trở thành bi kịch và mang tính là một đứa con hoang. Bởi vậy 10 năm, mẹ của anh lặp đi lặp lại. Sau đó, lúc anh 10 tuổi, mẹ anh gặp lại ba anh. Anh nhất định không nhận ông ta là ba. Mặc dù mẹ anh đã giải thích do mẹ anh không cho ba của anh biết bà mang thai. Khi Victor Nguyễn bước vào biệt thự nhà ông Bằng, thì 6 người trong gia đình họ đã ngồi ngay ngắn trong phòng khách. Bỏ qua sự tồn tại của họ, anh đi tới, ngồi gần xuống ghế. Gần ông bà ngoại mình. Ông bà ngoại gọi con về. Có chuyện gì không ạ? Từ trước tới nay, đây là lần thứ hai ông bà ngoại của anh chủ động gọi anh về. Lần thứ nhất là gọi đến để xin anh chia cổ phần của tập đoàn Victory cho ông Bằng. Và đây là lần thứ hai. Ông Bằng đập bàn lớn tiếng. Mày còn giả vờ, không biết chuyện gì sao? Chuyện gì cậu có thể tiết lộ cho con biết được không? Con đang rất tò mò. Muốn biết đi à? Ông Bằng ném sấp hóa đơn xuống mặt Victor Nguyễn. Anh không cầm lên mà chỉ liếc mắt nhìn, sau đó chào phúng lên tiếng. Chuyện này cậu nên tra hỏi hai em thân yêu của con, lúc đó cậu rõ hơn đi à? Mày! Thời gian của anh đâu có đến mức dư thừa mà ngồi đây nghe chuyện của gia đình người khác. Anh đứng dậy nhìn ông bà ngoại lễ phép. Nếu như không có gì quan trọng, con xin phép ông bà ngoại con về. Lần sau có chuyện gì quan trọng, ông bà ngoại hẵng gọi cho con. Anh chưa rời khỏi ghế, liền bị ông Bằng hùng hổ đi tới, vươn tay nắm chặt lấy cổ áo của anh. Mày giải thích cho tao hiểu. Tại sao cùng bằng cấp, cùng vào làm một thời điểm, Mà lương của em gái mày chỉ có 10 triệu đồng một tháng, còn lương của con đàn bà kia tới 100.000 đô một tháng. Hay mày lên giường với nó rồi? Mày lấy tiền trên danh nghĩa của tập đoàn để trả cho nó có phải không? Victor Nguyễn bực bội hất mạnh cánh tay của ông Bằng ra khỏi áo mình. Anh nâng môi cười nửa miệng. Con gái cưng của ông làm lương một tháng 10 triệu nhưng vẫn có tiền để bỏ ra 50 triệu đồng để thuê cô ấy làm tài liệu cho một cuộc họp đấy. Câu nói này của anh bao hàm cả việc trả lời câu hỏi vì sao lương của con gái ông chỉ có 10 triệu trong khi lương của Linh Đan lên tới 100.000 đô la một tháng. Ông Bằng như không tin vào sự thật bởi vì con gái của ông cũng đi du học tại một trường có tiếng tăm nhất trên thế giới. Ông ta di chuyển ánh mắt sang nhìn Mai Vi đang khép nép bên bà Nguyệt. Victor Nguyễn tiếp tục mang đến cho mọi người một quyết định động trời. Tiện đây con báo cho mọi người biết, Mai Vi vi phạm luật lao động, hãm hại đồng nghiệp của tập đoàn Victory, nên buộc phải thôi việc. Từ tuần sau, em ấy không cần phải đến tập đoàn làm việc nữa. Ông Bằng tức giận, dùng nắm đấm, đấm mạnh vào mặt Victor Nguyễn một phát. Vì không phòng bị trước, nên anh bị cú đấm của ông ta, làm cho ngã quỵ xuống sàn nhà. Vì một con đàn bà, mà mày ép con tao phải đền hơn 20 tỷ đồng. Vì một con đĩ, mà mày dám đuổi việc con của tao à? Victor Nguyễn đứng dậy, lau khóe miệng đầy máu của mình. Anh ném cho ông ta một ánh mắt cảnh cáo. Ông không đủ tư cách để gọi cô ấy là đĩ. Tiện đây, tôi thông báo cho các người biết. Từ nay, nếu ai đụng đến một sợi tóc của cô ấy, thì đừng có trách tôi vô tình. Bà ngoại vội vàng đứng dậy, níu lấy một cánh tay của Victor Nguyễn. Con bớt giận, cậu của con nóng tính, chỉ vì sai lầm của em con thôi, con đừng để bụng. Mai Vi vội vàng đứng dậy, nắm lấy một bên cánh tay của anh. Em biết lỗi rồi, anh hai, anh đừng đuổi việc em có được không ạ? Ông Bằng nổi điên, quát cả bà ngoại và Mai Vi. Hai người, mau buông nó ra ngay. Bà ngoại và Mai Vi lập tức buông tay Victor Nguyễn. Ông Bằng lại chỉ tay vào mặt anh tiếp tục gằn giọng. Mày biến khỏi đây ngay lập tức. Từ nay, tao không có đứa cháu như mày. Cảm ơn ông. Bởi vì ông nói ra lời này trước, mong ông hãy nhớ những lời mà ông vừa nói ngày hôm nay. Victor Nguyễn ngẩng cao đầu rời khỏi biệt thự nhà ông Bằng, chút tính nghĩa còn sót lại của anh là không đáp trả cú đấm cho ông ta. Victor Nguyễn về thẳng trụ sở chính của tập đoàn Thịnh Phát, nhìn thấy anh, Kiên giật mình, hai tay ôm ngực lảo đảo. Anh Tuấn đi à? Có phải cậu không? Victor Nguyễn ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh ngả người tựa lưng vào thành ghế, Kiên ngồi xuống bên cạnh. Cậu mới ở nhà ông Bằng về đi à? Sao cậu biết? Kiên nâng khuôn mặt bị đấm, sưng vác của Victor Nguyễn lên, tiếp tục nhìn và nói. Cậu bắt con cưng của ông ta, đền hơn 20 tỷ đồng cho mẹ vợ tương lai, lại còn bắt hắn đến xin lỗi mẹ vợ tương lai của cậu. Ông ta cho cậu sưng một bên mặt, đang còn nhẹ đấy. Bởi vậy nên, tớ mới không đánh trả lại ông ta đấy. Thuốc thần thánh trị thương của cậu đâu, không bôi, mà để sưng vác cái mặt lên thế. Ra khỏi nhà ông ta, tớ chạy thẳng tới chỗ cậu, tớ lười về nhà lấy. Nói xong anh hất cằm về phía máy laptop của Kiên. Cậu nói rằng có thứ quan trọng muốn cho tớ xem, đó là thứ gì? Kiên cầm laptop đặt trước mặt hai người rồi mở ra một tập tài liệu. Cậu đoán được ai là người mang xác của Linh Dương về không? Ngoài ông Bình Minh ra thì không ai đủ thế lực để bưng bít thông tin đem xác của Linh Dương về Việt Nam cả. Cậu nhầm rồi. Victor Nguyễn lúc này nhìn theo hướng tay của Kiên, trên màn hình laptop là hình ảnh của ông Bình Minh chụp chung với một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên, mà người đàn ông này lại không hề xa lạ với Victor Nguyễn. Kiên tiếp tục chỉ vào một tấm hình. Đây là chùa Linh Đàm, cho cốt của Linh Dương được để tại đây. Những bức hình này chụp ngày họ đem cho cốt của cô ấy tới chùa để gửi. Nhìn vào những tấm hình, cậu thấy có gì lạ không? Không có sự xuất hiện của bà Ngọc Diệp, mẹ nuôi của Linh Dương. Có thể cho bà ấy quá đau buồn nên không thể có mặt. Những nhà giàu châm anh thế Việt thường chọn cho mình một phần mộ ở những nơi có phong thủy tốt. Tại sao nhà ông Bình Minh lại chọn gửi cho cốt ở chùa chứ. Hơn nữa có vẻ lén lút, chứ không kèn trống rình rang. Ừ, có thể ông Bình Minh là chìa khóa trong cái chết của Linh Dương. Tớ sẽ sắp xếp thời gian ra gặp ông ấy. Kiên đồng tình với dự định của Victor Nguyễn. Tớ sẽ đi cùng với cậu. Trước mắt, nếu như cậu muốn lấy cho cốt, tớ sẽ cho người lấy. Không vội. Victor Nguyễn trở về nhà hàng ẩm thực Ba Miền Song Linh là 10 giờ đêm. Vừa nhìn thấy anh, bà Hoa liền hoảng hốt. Mặt của con làm sao thế này? À con... Hả, con trượt chân bị ngã, đụng vào tường ấy mà. Con không sao đâu, mẹ cứ yên tâm. Bà Hoa nghi ngờ. Con còn đau ở đâu không? Con có cần đi gặp bác sĩ không? Dạ, con chỉ bị thương một chút ở mặt thôi. Linh Đan đi ngủ rồi hả mẹ? Ừ, ăn cơm xong ấy, là con bé về phòng ngay. Chắc bây giờ ngủ rồi đấy. Vậy con xin phép mẹ, con đi ngủ luôn. Con không ăn tối sao? Dạ, cảm ơn mẹ, con ăn ở nhà bạn rồi. Linh Đan có thói quen ngủ không tắt điện, còn lưu ý một chút. Dạ vâng. Tối hôm trước, anh ngồi làm việc trong phòng ngủ của cô, sợ đèn sáng làm cô khó ngủ, anh tắt hết điện. Thế nhưng mỗi khi anh tắt điện, cô lại gặp ác mộng, bật đèn sáng, cô lại ngủ say giấc. Anh lại nghĩ rằng cô còn bị ảnh hưởng của rắn cắn. Thật không ngờ, cô lại có thói quen để điện sáng khi ngủ. Sợ làm cho Linh Đan tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Anh đứng bên cạnh giường, ngắm nhìn cô một hồi, sau đó mới bước vào tắm rửa. Khỏi phải nói cả ngày hôm nay, Linh Đan bức bối cỡ nào, sáng ngủ dậy không thấy anh bên cạnh, cả ngày nay không thấy bóng dáng của anh, hình ảnh của anh luôn ẩn hiện trong tâm trí của cô, khiến cho cô không thể làm gì được. Ăn cơm xong, Linh Đan lấy cớ lên phòng đi ngủ, thực tế là cô muốn che giấu cảm xúc của mình. Cô không muốn bà Hoa biết tâm trạng của cô. Cũng không biết vì sao, anh nói ở nhà cô nhưng lại không ở càng ngày. Với lại cô không được gặp anh khiến tâm trạng của cô trở nên hoảng loạn. Nhưng cho dù là lý do gì thì chỉ tại suy nghĩ của cô. Đây là nhà của cô, anh không ở là chuyện thường tình. Nhớ nhung anh chỉ là đơn phương một mình cô, làm sao mà trách anh được chứ? Lăn lộn trên giường từ 7 giờ cho đến 10 giờ tối, cô đếm hàng vạn con cừu mà hai mắt cứ sáng như sao đêm. Thậm chí có lúc cô bất giác gọi tên anh trong vô thức. Cho đến khi nghe tiếng mở cửa, người mùi hương quen thuộc từ cơ thể của anh phát ra, không cần nhìn cô cũng biết anh vừa mới bước vào phòng. Tâm trạng bực bội khó chịu trong lòng cô bỗng trùng xuống. Nghe tiếng bước chân của anh tới gần, trái tim của cô đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cô rất muốn xoay người lại nhìn anh, nhìn gương mặt một ngày không gặp mà cứ ngỡ ngàn năm. Cuối cùng cô lại không đủ can đảm. Cứ tưởng tượng gương mặt của anh lúc này như thế nào, lạnh lùng như tảng băng hay ôn như, giống như đôi lúc anh ở bên cô. Một lúc sau nghe tiếng bước chân của anh xa dần, cảm giác hụt hẫng bao trùm. Anh đi luôn rồi sao? Không phải là anh ngủ lại đây với cô sao? Giây phút Linh Đan quyết định gạt hết mọi sĩ diện ngồi bật dậy để níu anh ở lại, thì cô nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô chợt thở hắt ra một hơi. Hóa ra, anh vẫn gần đây với cô. Cảm nhận được một bên giường lún xuống, anh kéo chăn đắp cho cô và anh. Anh không ôm cô như mọi hôm, cho đến khi hơi thở của anh thoát ra đều đều, Linh Đan mới tin rằng anh đang nằm trên giường cùng với cô. Mùi hương quen thuộc giống như liều thuốc gây mê, khiến Linh Đan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh giấc, việc đầu tiên Linh Đan làm là đưa mắt tìm kiếm xem anh còn nằm bên cạnh hay không. Đúng là cô đang nằm trong vòng tay của anh. Cô lùi ra một chút để nhìn kỹ gương mặt mà suốt ngày hôm qua cô chỉ được nhìn trong tưởng tượng. Và đập vào mắt của cô là một vết sưng bầm tím. Trái tim của cô chợt co rút. Vết thương này là do ai đánh chứ? Lẽ nào do chính bọn người đập phá nhà hàng của mẹ cô đánh anh sao? Cô đưa tay lên chạm vào vết thương trên má anh. Cô giỡn người áp môi mình lên vết thương của anh như muốn xoa dịu cơn đau giúp anh. Cô chưa kịp thu về thì Victor Nguyễn mở mắt. Hai tay của anh giữ chặt gáy của cô khiến cho cô không còn đường lui. Anh nâng môi cười nhẹ. Tranh thủ lúc anh ngủ, em làm chuyện xấu có phải không? Không có. Từ lúc Linh Đan tỉnh dậy, cô như con sâu ngọ nguậy trong lòng anh, làm cho anh tỉnh giấc. Anh chuẩn bị tinh thần nhận một cú đạp của cô xuống khỏi giường rồi đấy chứ, bởi vì cái tội dám ôm cô ngủ. Không ngờ ngược với dự đoán của anh, cô không những không để ý tới hành động của anh mà còn quan tâm tới vết thương trên má của anh nữa. Bất ngờ hơn, cô còn chủ động hôn lên vết thương của anh. Là cô đang quan tâm, lo lắng cho anh sao? Cơ hội có một không hai, Victor Nguyễn mạnh dạn hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô. Linh Đan hoảng hốt, vội vàng đẩy anh. Anh cẩn thận vết thương. Em đang lo lắng cho anh sao? Tôi chỉ sợ làm anh đau thôi. Anh tình nguyện được em làm đau. Hiện tại quan hệ của cô và anh chỉ là cấp trên và cấp dưới, nhưng tại sao mọi chuyện lại đi ra khỏi sự kiểm soát của cô thế này? Nghe tiếng gọi cửa, Linh Đan bừng tỉnh, cô vỗ vào người Victor Nguyễn. Có người gọi cửa, anh dừng lại đi. Victor Nguyễn lúc này giống như một vị tướng đang hùng dũng xung trận, làm sao anh có thể dừng lại nửa chừng? Mấy ngày không gặp cô là mấy ngày anh nhớ cô điên đảo. Bên ngoài chờ một hồi không thấy tiếng mở cửa, đột nhiên vang lên giọng của anh Tài. Linh Đan, cô ngủ, cô phải biết bây giờ là mấy giờ rồi chứ. Ý thức được phòng không có cách âm, Linh Đan nhỏ giọng. Bạn của anh tới rồi đấy. Em phải nói là bạn trai của anh tới mới đúng. Hai má của cô đỏ bừng, cô đập nhẹ vào ngực anh. Bên trong phòng hai cơ thể đang say sưa, quấn chặt lấy nhau, vận động vô cùng kịch liệt. Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng đập cửa. Linh Đan à, cô nhanh dậy đi, cùng tôi bàn bạc xem nên đặt tên của cô là gì khi làm thú cưng của tôi. Hay là cô cứ mặc kệ, tôi toàn quyền quyết định nhá. Anh Tài vừa dứt lời, lại vang lên giọng của Thanh Nhã. Sắp muộn giờ rồi đấy, nàng ơi là nàng. Nghe giọng của Thanh Nhã, Linh Đan bỗng sợ tái cả mặt. Thanh Nhã có chìa khóa phòng của tôi đấy. Nói rồi Linh Đan cố gắng đáp lại Thanh Nhã một cách bình thường nhất, nhưng mà giọng của cô lại phát ra khàn đặc. Chờ tớ một chút. Victor Nguyễn bất đắc dĩ xuống khỏi người của Linh Đan. Nếu không thì anh Tài và Thanh Nhã lại tự mở cửa và xông vào phòng của Linh Đan mất. Từ trước tới nay cô và Linh Đan xem phòng của đối phương như phòng của mình. Nhưng hôm nay có anh Tài, cô không dám tự ý mở cửa. Cô sợ, cô nhỡ Linh Đan đang thay đồ thì rất khó xử. Thanh Nhã thường tới nhà Linh Đan để chờ cô đi làm. Không ngờ cùng lúc đó anh Tài cũng có mặt. Anh muốn tới xem Linh Đan khỏe chưa. Thanh Nhã lên phòng gọi Linh Đan, anh Tài cũng tò mò đi theo. Khi biết Linh Đan dậy rồi, Thanh Nhã xoay người xuống dưới lầu, thế nhưng cô chưa kịp bước đi, liền bị anh Tài chặn đường. Anh chống hai tay lên tường, vây lấy cô trong lồng ngực mình, anh nhìn cô cười cười. Ba mẹ lại gọi điện, muốn chúng ta cuối tuần về thăm họ, em đi cùng với anh nhé. Thanh Nhã nghe xong quắc mắc. Ba mẹ của anh muốn về thăm lúc nào tùy anh, tôi đâu có quản chứ. Anh lại ghé sát mặt vào mặt của cô và nói nhỏ. Nhưng anh lỡ hứa với ba mẹ, đưa em về, làm thế nào bây giờ? Anh hứa, chứ tôi đâu có hứa đâu. Nói rồi cô hất tay anh Tài và tránh đường cho cô đi. Anh nhanh chóng chạy tới, ôm chặt lấy eo của cô, không cho cô chạy thoát. Thanh Nhã, anh buông ra. Anh không buông. Nhưng nếu như cuối tuần này em về thăm ba mẹ với anh, thì anh mới buông. Nếu như tôi nói không thì sao? Thì cùng lắm hôm nay anh xin anh Tuấn cho anh nghỉ một ngày, để đứng ở đây ôm chặt em chứ làm sao. Không cần nghỉ một ngày, tớ cho cậu nghỉ luôn. Hai người bị giọng nói lạnh như băng của Victor Nguyễn làm cho giật mình. Cả hai người cùng hướng ánh mắt về cửa phòng Linh Đan. Thấy Victor Nguyễn với gương mặt thâm trầm cực hạn, Thanh Nhã bất chợt run lên. Cô vô thức nép vào ngực anh Tài và trốn chạy. Thanh niên cơ hội mang tên anh Tài lập tức ôm chặt lấy Thanh Nhã. Lúc xuống phòng khách, Thanh Nhã ném cho Vinh một ánh mắt trách móc. Lúc cô đến nhà Linh Đan, nhìn thấy anh Vinh ngồi trong phòng khách, cô còn chào hỏi anh. Vậy mà lúc cô lên phòng Linh Đan, anh không hề cản cô. Cũng may hôm nay cô không tự ý mở cửa phòng của Linh Đan giống như mọi hôm đấy. Nếu không thì cô không biết lại nhìn thấy cảnh tượng gì bên trong phòng. Ánh mắt của Thanh Nhã không ảnh hưởng gì tới tâm trạng của anh Vinh. Anh xem như mọi thứ không liên quan đến mình. Không hổ danh là đệ tử ruột của đại bốt, mang danh là tảng băng ngàn năm, Victor Nguyễn. Sắp tới giờ đi làm mà chưa thấy Victor Nguyễn và Linh Đan dậy, Mặc dù rất muốn lên gọi hai người, nhưng mà anh Vinh biết tính của Victor Nguyễn nên anh không dám. Anh Tài và Thanh Nhã xuất hiện tự động lên gọi Linh Đan, giống như vị cứu tinh của anh vậy. Anh phải cảm ơn không hết, bởi chẳng phải hai người họ đứng ra chịu trận thay anh hay sao? Mọi người được bà Hoa chuẩn bị sẵn bữa sáng. Suốt bữa ăn không ai dám nhìn thẳng vào gương mặt rất khó coi của người nào đó đang bị phá hỏng chuyện tốt. Sau khi ăn sáng xong, mọi người cùng nhau đi làm. Linh Đan không ngồi cùng xe với Victor Nguyễn mà lên xe của Thanh Nhã. Nhìn Victor Nguyễn đang tỏ vẻ khó chịu ra mặt, Thanh Nhã vỗ vai Linh Đan. Này, Linh Đan, cậu qua xe của anh ấy ngồi đi. Tớ không chịu nổi ánh mắt của idol nhìn tớ như vậy đâu. Giống như là sói muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Cậu muốn bán đứng bạn thân của cậu cho anh ta có phải không? Thanh Nhã bất đắc dĩ khởi động lái xe, rời khỏi nhà hàng ẩm thực Ba Miền Song Linh. Nhìn qua gương chiếu hậu, cô nói: sao tự nhiên tớ thấy idol của tớ cứ dính lấy cậu thế nhở? Theo sát phía sau xe của Thanh Nhã chính là xe của Victor Nguyễn, rồi đến xe của anh Tài. Linh Đan thở dài ngao ngán. Cậu đừng nhắc đến anh ta nữa, tớ đang đau hết cả đầu rồi đấy. Lúc này tâm trạng của Linh Đan vô cùng rối rắm. Cô không biết mối quan hệ của hai người hiện tại là gì. Hai người không đơn giản là cấp trên cấp dưới, cũng không hẳn là tình nhân của nhau. Có lẽ quan hệ của cô và anh chỉ là một mối quan hệ giải quyết nhu cầu sinh lý cá nhân, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Thanh Nhã bất ngờ hỏi: còn anh chàng bảo an kia như thế nào rồi, Linh Đan? Linh Đan bị câu hỏi này làm cho sực tỉnh. Cô thoát khỏi suy nghĩ miên man về mối quan hệ không xác định của mình với Victor Nguyễn. Nếu không có Thanh Nhã nhắc, chắc là cô đã quên đi một bảo an đã từng tồn tại với danh xưng là người yêu của cô suốt 5 năm. Cô thở dài. Campuchia luôn, chưa còn trăng với sao gì. Cậu nghe lời tớ, từ trước cứ chia tay hắn, có khi hiện tại cậu có người tốt hốt đi rồi, mẹ cậu có khi có cháu ngoại bế rồi cũng nên. Cậu nghĩ đàn ông con trai có sẵn để cho mình hốt đi à? Tớ thấy ánh mắt của sếp Tài dành cho cậu không phải là bình thường đâu đấy. Thanh Nhã này, hai người trông rất đẹp đôi. Này nhá, cậu đừng nhắc tên anh ta với tớ. Thôi được rồi, cậu biến nhanh ra ngoài giùm tớ đi, đi làm đi. Tớ vừa nhắc đến tên anh ấy, cậu lại đỏ bừng mặt thế kia. Chắc chắn hai người có gì đó mờ ám với nhau rồi, có đúng không? Dứt lời, Linh Đan nhanh chóng xuống xe, tránh cơn thịnh nộ của Thanh Nhã. Cô vừa bước được vài bước về phía cửa chính tòa nhà của tập đoàn Victory thì bất ngờ bảo an lao vào, ôm chầm lấy cô. Linh Đan à, em cho anh chút thời gian, anh giải thích tất cả mọi chuyện cho em có được không? Anh buông tôi ra, buông tôi ra. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 11 của câu chuyện Kẻ Lừa Đảo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi biết được bộ mặt thật của anh chàng người yêu 5 năm tên là Bảo An, thì Linh Đan của chúng ta đang vượt qua những giai đoạn vô cùng nguy hiểm và khó khăn. Thứ nhất là cô bị người ta hãm hại, thứ hai là chuyện tình cảm của cô chẳng đi vào đâu cả. Và không biết được rằng cuộc sống của Linh Đan tiếp tục ra sao. Người ta có câu nói rất hay, hồng nhan bạc mệnh lại đúng là dành cho Linh Đan. Bởi vì một cô gái xinh đẹp như cô chắc hẳn không phải đau buồn về chuyện tình cảm như thế. Vậy thì chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 12 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết bất ngờ quý vị nhé. Tâm An xin hẹn gặp lại quý vị vào trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.